Lữ Thiếu Khanh với vẻ mặt như không có gì để mất, làm cho Quản Vọng cảm thấy đau đầu vô cùng. Hắn tức giận nói, người kiếp trước chắc chắn là một tên thần sự của, người quản ta sao? Lữ Thiếu Khanh vung tay, cho ta đi, đương phải có điều kiện. Quản Vọng nghiến răng, ngươi phải cam đoan không gây phiền toái cho ta. Ta từ bao giờ gây phiền toái cho ngươi? Lữ Thiếu Khanh bất mãn, từng nói xấu ta. Ta là người biết lo nghĩ, vào tiên giới phải cẩn thận nghiêm túc, sợ làm phiền người khác. Quản Vọng thật sự muốn nổi điên. Ngươi mà nói cẩn thận nghiêm túc, hắn quát, bớt nói nhảm đi, cam đoan hay không? Cam đoan, đương nhiên cam đoan. Lữ Thiếu Khanh cười rất vui vẻ, ta cam đoan sẽ không gây phiền toái trong ngươi. Tiêu Y đứng bên cạnh, sắc mặt có chút kỳ quái, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Sau khi thấy Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực cam đoan, Quản Vọng mới đưa cho hắn một viên thiên cơ bài. Lữ Thiếu Khanh nhận lấy, xem xét kỹ, cảm giác viên thiên cơ bài này còn tốt hơn so với hạ giới. Cầm trong tay, hắn cảm nhận được trọng lượng của nó, và thì thầm, ở hạ giới cũng có thể dùng làm tiên khí. Chỉ tính trọng lượng của thiên cơ bài thôi cũng có thể đập chết một người đại thừa kỳ. Quản Vọng hừ một tiếng, nạo nghễ nói nhảm, không nhìn thử xem nó là sản phẩm của ai. Lữ Thiếu Khanh vuốt ve viên thiên cơ bài, mắt lóe sáng như sao, ngươi nói tiên giới rất hiếm, có tiền mà không mua được, ngươi nói thử nó có thể đổi được bao nhiêu tiên thạch. Quản Vọng lập tức nổi giận, ngươi muốn làm gì, mang nó đi bán thử xem. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm thấy câu nói của mình không đủ sức uy hiếp. Biết rõ tính cách của Lữ Thiếu Khanh, hắn còn có thể đem viên thiên cơ bài đi đổi tiên thạch. Vì thế, Quản Vọng liền tăng cường đe dọa, ngươi dám bán, sau này đừng mong dựa vào ta để tìm bất cứ tin tức gì. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, nói một chút thôi, ngươi lo lắng cái gì. Sau đó, hắn chuyển tiên thức vào viên thiên cơ bài, thấy bên trong có không ít văn tự, nhưng không có thông tin gì liên quan đến kế nguồn. Sư huynh của ta đâu? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Quản Vọng hừ một tiếng, vì liên quan đến kế ngôn, thông tin không thể được phát ra. Tiểu Y giải thích thêm, vì liên quan đến thần vương, ra ra sợ sẽ gây hỗn loạn, nhưng cũng không thể chắc chắn là có thông tin. Dù sao đại sư huynh của ta ở hạ giới, người trên kia không nhiều. Lữ Thiếu Khanh gật đầu ra vẻ đã hiểu. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh theo Quản Vọng đi vào truyền tống trận. Qua một thời gian dài truyền tống, cuối cùng Lữ Thiếu Khanh cũng bước chân vào Quang Minh Thành. Ai nha, trực tiếp vào trong thành sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn xung quanh, có chút tiếc nuối. Quản Vọng lập tức cảnh giác, mẹ kiếp, ngươi định làm gì, không lại nghĩ gây chuyện rồi dọa nạt bắt chẹt người khác đấy chứ? Quản Vọng bỗng cảm thấy hối hận vì đã mang Lữ Thiếu Khanh đến Quang Minh Thành này. Lữ Thiếu Khanh mà gây chuyện ở Quang Minh Thành, hắn chắc chắn sẽ đau đầu muốn chết. Ngươi có thể nghĩ tới một chút điểm tốt của ta không? Lữ Thiếu Khanh khó chịu kêu lên, ngươi có thành kiến với ta? Thành kiến? Quản Vọng hừ một tiếng, ta nhìn ngươi rất chuẩn, ngươi là một tên hỗn thế ma vương không an phận. Ta chỉ là phó thành chủ nhỏ bé của Quang Minh Thành thôi, cùng ta đồng cấp còn có 5 người, ngươi cứ an phận chút cho ta. Cùng ngươi đồng cấp còn có 5 người, Quản Vọng sắc mặt tối sầm, không thể chịu nổi cái tên đồng hương này. Tiêu Y nhìn thấy hai người lại bắt đầu đấu khẩu, vội vàng cắt lời. Quản gia gia, nhị sư huynh, có thể ở nhà ngươi sao? Quản Vọng đau đầu, nhưng vẫn gật đầu, tới chỗ ta ở đi. Tiểu tử, đừng làm ra chuyện gì. Trong lòng Quản Vọng lo lắng cực kỳ. Không lâu sau, Lữ Thiếu Khanh theo Quản Vọng tới một tòa nhà nhỏ, nhìn bên ngoài có vẻ rất bình thường, chẳng có gì nổi bật so với các công trình xung quanh. Cửa ra vào đơn giản, phía sau có một tiền viện, gian phòng ở giữa, còn có một tiểu sân nhỏ sau nhà. Khi vào trong, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một luồng dao động không gian, tiên thức quét qua, dưới chân là một động thiên khác. Lữ Thiếu Khanh nhìn Quản Vọng, làm tầng hầm sao? Ngươi nghĩ ta giống ngươi? Quản Vọng khinh bỉ nói, ta sống khiêm tốn, làm việc chưa từng khoa trương. Không giống ngươi càn rỡ phách lối, không biết lúc nào sẽ bị người ta đánh chết. Càng tiếp xúc với Lữ Thiếu Khanh, Quản Vọng càng không khách khí, như một trưởng bối nhìn thấy đứa trẻ không đáng tin cậy, lời nói cũng có chút sắc bén. Nếu có thể, Quản Vọng thật muốn đánh hắn một trận, nhưng tiếc là hắn không tự tin có thể đánh thắng. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ai, ngươi hiểu lầm ta quá sâu rồi, ngươi phải bỏ đi thành kiến, nhìn thẳng vào ta mới được. Quản Vọng không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này, hắn nói nhỏ, ngươi cứ tự tiện tìm chỗ nghỉ ngơi, ta đi xuống xem thử có tin tức gì về kế ngôn không, phía dưới không tiện mang ngươi. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, ý bảo hiểu rồi. Được rồi, đi đi đi nhanh về nhanh. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh nhảy lên cây trong sân, ngả người nằm xuống, tỏ vẻ đắc ý. Quản Vọng thì đi vào lòng đất, tự mình xử lý công việc. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nằm trên cây, Quản Vọng nói với Tiêu Y, quả nhiên là hôn sư huynh đệ, kế ngôn thích leo cây, Lữ Thiếu Khanh cũng vậy. Tiêu Y cười hắc hắc, chạy tới bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, ngồi xuống đầu cành, dịu dàng chờ đợi, giống như những ngày trước. Quản Vọng thở dài, ba cái tiểu gia hỏa tình cảm tốt quá, Đại lão dạy dỗ đúng là có phương pháp. Tiêu Y rất hiểu rõ tình cảm giữa Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh. Sau đó, Tiêu Y gọi Kế Ngôn gặp phải phiền phức, Lữ Thiếu Khanh liền xuất hiện ở tiên giới. Mục đích của hắn là đến giúp Kế Ngôn. Không sợ nguy hiểm ở tiên giới, hắn không ngần ngại từ hạ giới lên trợ giúp đại sư huynh. Quan hệ giữa họ quả thật không thể chê vào đâu được. Quản Vọng bước vào một căn phòng, dưới chân là truyền tống trận sáng lên, hắn biến mất trong đó. Ở ngoài, Lữ Thiếu Khanh cầm thiên cơ bài, yên lặng quan sát. Đây là hắn đã hiểu rõ đường tắt trong tiên giới. Còn Tiêu Y đứng ở đầu cảnh, lặng lẽ ghi chép những suy nghĩ của mình. Gió nhẹ thổi qua, một khung cảnh hài hòa và đầy thoải mái hiện lên. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mấy ngày đã qua. Ngày hôm đó, đột nhiên có một người từ bên ngoài tiến vào. Các ngươi là ai? Một bóng dáng mạn diệu xuất hiện trong sân nhỏ, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt thấy người đến. Người này mặc một bộ váy gấm sáng màu, dáng vóc mạn diệu rất tinh tế, tóc quấn thành kiểu, cắm một chiếc châm tóc đơn giản, toát lên vẻ khô mát. Người là ai? Tiêu Y khẽ cau mày nhìn bộ người của nữ nhân, mang theo vài phần địch ý. Cỡ này mà còn không chán sao? Ân Minh Ngọc, nữ nhân ngẩng đầu lên, giọng nói đầy kiêu ngạo. Là đệ tử của Quản Vọng Tiền Quân, vương bài thiên cơ giả, các người là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Tiêu Y nghe xong liền hiểu ra, nói, à, là đệ tử ký danh của Quản Gia Gia. Sau đó, Tiêu Y quay sang nói với Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, Quản Gia Gia có một nhóm đệ tử ký danh, có mười mấy người, đều là vương bài thiên cơ giả. Bọn họ có quyền vào dưới đây. Đúng vậy, đây là nhóm thành viên báo hạch thiên cơ của Quản Gia Gia. Những đệ tử ký danh này phần lớn đều ở ngoài lâu dài, đây là lần đầu tiên ta gặp. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, thốt lên, có biên chế, bàn tử đúng là thủ đoạn giỏi, quá gian. Đệ tử ký danh này tương đương với việc họ bị gắn chặt vào xe ngựa của Quản Vọng, dễ sai khiến và thuận tay hơn. Ân Minh Ngọc nghe xong, lập tức mặt mày xa sầm, làm càn, giả bất kính với sư phụ ta. Minh Ngọc sư, muội thế nào? Một giọng nam truyền đến từ ngoài, ai dám bất kính với tiên quân? Ngay sau đó, một người đàn ông mặc áo trắng bước vào, tay cầm quạt lông, mang theo nụ cười nhẹ, trong ánh mắt là sự tự tin và ngạo mạn. Sau khi bước vào, ánh mắt của hắn dừng lại trên Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y, giọng điệu có chút địch ý. Tiêu Y, hắn là ai? Thật là vô lễ, đây là nơi của Quản Vọng Tiên Quân, giống như một con khỉ leo lên cây, muốn làm gì? Tiêu Y không vui, chỉ vào người mới đến quát lớn, Mục Phàm, ngươi là thứ gì? Sao đến lượt ngươi can thiệp vào việc của nhị sư huynh? Tiêu Y rồi giải thích thân phận của người đàn ông cho Lữ Thiếu Khanh. Mục Phàm là con trai của Mục Dương, phó thành chủ Quang Minh Thành. Vì có cha là tiên quân và lại là phó thành chủ, hắn là một nhân vật có quyền lực lớn ở nơi ẩn núp và ở Quang Minh Thành. Mục Phàm coi như một bá chủ, người bình thường không dám chiêu vào. Nhị sư huynh, Mục Phàm thay đổi sắc mặt, quạt lông thu lại, ánh mắt trở nên sắc bén. Kế Ngôn sư đệ, Ân Minh Ngọc cũng biến sắc, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt lộ ra sự hiếu kỳ. Kế Ngôn đột nhiên xuất hiện mấy trăm năm trước, là sát thần quan, thần quân, đã phá hủy thần miếu, cuối cùng dẫn đến việc thần vương ra tay truy sát. Danh tiếng của Kế Ngôn đã vang vọng khắp tiên giới, Kế Ngôn mạnh mẽ khiến nhiều người ngưỡng mộ, nhưng cũng có không ít kẻ đố kỵ. Lữ Thiếu Khanh nhận thấy trong giọng nói của Mục Phàm có điều gì đó khác thường, liền quan sát hắn kỹ hơn và nhận ra ánh mắt Mục Phàm chứa đầy địch ý. Hắn liền hỏi Tiêu Y, đại sư huynh, và hắn có mâu thuẫn sao? Tiêu Y bĩu môi, rõ ràng không có chút thiện cảm nào với Mục Phàm. Đại sư huynh là thiên tài, đi đâu cũng có người ghen ghét. Hắn tự nhận thân phận cao quý, nhưng trong mắt đại sư huynh thì chẳng đáng kể gì, không thể nịnh bợ đại sư huynh được, nên sinh lòng ghen tị. Nếu không có Quản Gia Gia, hắn chắc chắn đã tìm cách làm phiền ta rồi. Chỉ với mấy câu như vậy, Lữ Thiếu Khanh đã hiểu ra, hóa ra là do Mục Phàm tự kiêu, lại không được Kế Ngôn nhìn nhận, nên trong lòng tức giận và ghi hận. Lữ Thiếu Khanh thở dài bất đắc dĩ, thật không khiến người ta yên lòng. Sau đó hắn nhảy xuống đi về phía Mục Phàm và lễ phép chắp tay. Mộc Vĩnh ngập qua Mục Phàm công tử. Mục Phàm hơi ngạc nhiên khi thấy Lữ Thiếu Khanh khách khí như vậy, hắn do dự một lúc rồi mở miệng hỏi, ngươi nghe qua ta sao? Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn rất khác nhau. Kế Ngôn luôn giữ khoảng cách với mọi người, bất kể người đó có thân phận thế nào đều bị Kế Ngôn coi như không khí. Mục Phàm trước đây muốn kết thân với Kế Ngôn, mong muốn Kế Ngôn trở thành một vũ khí sắc bén cho mình, nhưng Kế Ngôn lại thờ ơ, không thèm quan tâm. Mục Phàm cảm thấy vô cùng nhục nhã và trong lòng hận Kế Ngôn thấu xương. Tiêu Y đi theo Quản Vọng, hắn biết dù có muốn đối phó với Mục Phàm cũng không dễ dàng, nhưng bây giờ một người sư đệ như Kế Ngôn xuất hiện, hắn quyết định phải làm cho rõ ràng. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh khách khí như vậy, Mục Phàm trong lòng thoáng mềm lòng. Tuy nhiên, khi nhớ lại người trước mặt là sư đệ của Kế Ngôn, ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc bén và quyết tâm không đổi. Mặc kệ thái độ của ngươi, Hôm nay ta nhất định phải làm ngươi khó xử. Hôm nay làm, ngày mai làm, ngày sau cũng phải làm. Mục Phảng trong lòng lạnh lùng, ánh mắt trở nên cứng rắn, nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy căm phẫn. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, vẻ mặt hiền lành. Đương nhiên rồi, ai ở Quang Minh Thành mà chưa nghe qua đại danh của Mục Phảng công tử, cái tên như sấm bên tai. Ta đã lâu ngưỡng mộ, chỉ có tên hỗn đản sư huynh của ta mới không biết quý trọng Mục Phảng công tử. Vì vậy, ta thay sư huynh xin lỗi Mục Phảng công tử, mong rằng công tử đừng để bụng, người cứ coi như hắn là tên hỗn đản đi. Lữ Thiếu Khanh lại không giống kế ngôn như vậy. Mục Phảng trong lòng thầm giật mình, nhưng nhanh chóng cảm thấy vui vẻ. Đúng là cảm giác này, cảm giác được người khác nịnh hót, sùng bái. Hắn, một tiên quân hậu nhân, đã đến cảnh giới thiên tiên, là một tiên quân thực thụ, cảm thấy vô cùng tự hào. Kế ngôn cái tên không biết tốt xấu đó, chẳng hiểu vì sao lại không nhìn hắn. Hắn hừ một tiếng, ta còn tưởng ngươi giống như kế ngôn, nạo mạn như vậy. Lữ Thiếu Khanh lập tức xưa tay lên, ta có thể cam đoan với công tử, ta và hắn tuyệt đối không phải là loại người giống nhau. Ta là người đặc biệt thân thiện và khiêm tốn, ta như thế này là địa tiên, làm sao có tư cách mà ngạo mạn. Mục Phảng cười lạnh, người cũng có chút tự biết thân phận. Đúng vậy, ta là người tự hiểu lấy mình, không tự hiểu lấy thì làm sao sống sót ở tiên giới được. Không có Quang Minh Thành che chở, ta và sư muội ta đã sớm chết rồi. Nói đến, cũng phải cảm tạ Mục Phảng công tử, và đặc biệt cảm tạ Mục Dương tiên quân đã sáng lập Quang Minh Thành. Các người chính là những người cứu thế. Bên cạnh, Tiêu Y hơi sửng sốt, cái việc nịnh hót này mà diễn trôi chảy quá nhỉ. Tuy vậy, Tiêu Y nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dần ngậm đầu lên, mũi hướng trời, trong lòng tràn đầy sự đồng tình. Xong đời rồi, tên này chắc chắn sẽ chết. Tiêu Y rất hiểu nhị sư huynh của mình, khi nào mà nhị sư huynh bị khi dễ thì chẳng sao, nhưng khi ai dám khi dễ đại sư huynh, cho dù thần tiên cũng không cứu nổi. Tiêu Y cười hắc hắc, ôm Tiểu Hắc tìm một chỗ ngồi thoải mái, chuẩn bị xem kịch vui. Tiêu Y vừa vào trạng thái xem kịch thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên bên tai. Hắn là sư đệ của kế ngôn công tử sao? Tiêu Y ngậm đầu lên, không thấy mặt Ân Minh Ngọc, chỉ nhìn thấy ánh mắt của nàng. Tiêu Y hơi ngả người ra sau, đối mặt với ánh mắt của Ân Minh Ngọc. Đúng vậy, chẳng lẽ còn có giả? Ta thấy hắn không giống. Ân Minh Ngọc lạnh lùng nói, ngực nàng hơi run lên. Ta đã gặp kế ngôn công tử rồi, hắn và người này hoàn toàn khác nhau. Kế ngôn là một kiếm thần cao lãnh, luôn tỏ ra xa cách, không dễ gần ai, lúc nào cũng duy trì khoảng cách thích hợp với mọi người. Nhưng Lữ Thiếu Khanh đối Mục Phảng lại giống như một tên nịnh hót tiểu nhân, đang không ngừng mịn bợ Mục Phảng. Ai mà không biết thì tưởng Lữ Thiếu Khanh là chó săn của Mục Phảng. Ân Minh Ngọc lắc đầu, không thể tin được rằng kế ngôn công tử lại có một sư đệ như vậy. Nếu như có thể dạy ra kế ngôn công tử, thì sư phụ của hắn hẳn là người có tầm nhìn sắc bén, sao lại có thể nhận một đồ đệ tiểu nhân như vậy. Không những vậy, chuyện này mà truyền đi thì chẳng khác nào làm mất mặt, người biết cái gì. Tiêu Y cười phẩy, ngực lớn mà không có não, quả đúng là chân lý. Hừ, ta chỉ thấy cái dáng vẻ mịnh bợ của nhị sư huynh, sao có thể là sư đệ của kế ngôn công tử được. Ân Minh Ngọc nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy coi thường, một tên hèn nhát mà thôi. Hả, ngươi nhìn xem đúng là như vậy. Tiêu Y lười giải thích, cười hắc hắc, trong lòng tràn đầy sự đắc ý. Chờ chút nữa, ngươi sẽ biết nhị sư huynh của ta lợi hại thế nào. Tiêu Y rất mong đợi phản ứng của Ân Minh Ngọc. Lữ Thiếu Khanh nịnh hót Mục Phảng một hồi, rồi trước đó khi ở chỗ kế ngôn bị khó chịu, lúc này hắn không nhịn được mà cười lớn. Ngươi cái này ra hỏa, ta thích lắm, ngươi có mắt nhìn, ha ha. Vừa cười, Lữ Thiếu Khanh lại nhìn về phía Ân Minh Ngọc với ánh mắt đầy đắc ý. Ánh mắt đó khiến Ân Minh Ngọc cảm thấy có chút buồn nôn. Mục Phảng thì rất thích theo đuổi Ân Minh Ngọc, nhưng nàng lại rất phản cảm với Mục Phảng. Thấy Lữ Thiếu Khanh nịnh bợ Mục Phảng như vậy, Ân Minh Ngọc lại càng cảm thấy ghét Lữ Thiếu Khanh. Ân Minh Ngọc lùi lại một bước, chán ghét nói, thật là buồn nôn. Tiêu Y gật đầu tán đồng, đúng, rất buồn nôn. Ân Minh Ngọc không khách khí nói, ta nói chính là ngươi, nhị sư huynh của ngươi. Cô nhìn Mục Phảng, một người luôn suốt ngày nịnh bợ, thật sự là quá buồn nôn. Tiêu Y bĩu môi, ta lại đang nói Mục Phảng, đúng là ngốc đến mức buồn nôn. Ân Minh Ngọc ngạc nhiên một chút rồi cười lạnh, ngươi sẽ không phải nói với ta, nhị sư huynh của ngươi có mục đích khác chứ? Ngươi chỉ cần nhìn là biết. Ân Minh Ngọc nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, và vừa lúc nghe thấy Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, Mục Phảng công tử, ngươi là hậu duệ của tiên quân, mà tiên quân lại là phó thành chủ, hẳn là có rất nhiều tiên thạch nhỉ? Tiên thạch? Mục Phảng xem thường đáp, tiên thạch giờ đã mất tác dụng nhiều, chẳng có gì quý giá nữa. Nhưng mà ta vẫn còn khá nhiều, mặc dù không dùng được nhiều, nhưng giữ lại cũng không chiếm chỗ. Làm sao? Ngươi muốn à? Muốn. Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay, híp mắt, cười vui vẻ nói, tiên thạch, ai mà không thích, ai mà không muốn. Ân Minh Ngọc im lặng, lúc đầu không muốn tham gia vào chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Cô quay sang Tiêu Y và nói, hắn tuyệt đối là giả, không thể nào là kế ngôn công tử sư đệ. Ân Minh Ngọc không giấu được vẻ ghét bỏ, cho rằng Lữ Thiếu Khanh tham lam và thấp kém, thật là đồ vật hạ cấp trợ búa mà thôi, ha ha. Mục Phàm cười lớn hơn, đây chính là kế ngôn sư đệ à, người như vậy chẳng có gì đáng nói. Kế ngôn, ta sẽ khiến ngươi sỉ nhục sư đệ của mình cho xem. Hắn cười lạnh, ta có tiên thạch, nhưng tại sao phải cho ngươi? Đúng vậy, tại sao phải cho ta? Lữ Thiếu Khanh cau mày tự hỏi, rồi nhìn Mục Phàm, không bằng ngươi làm một việc tốt đi, cho ta một ít. Ngươi nói tiên thạch không còn giá trị, thì sao không để ta có được một chút, làm bạn bè đi, thế nào? Bằng hữu, Mục Phàm cười lạnh, thân thể hơi nghiêng về phía sau, tựa như muốn tránh xa Lữ Thiếu Khanh. Ngươi xứng sao? Ta Mục Phàm sẽ không tùy tiện kết giao bằng hữu, không kết giao bạn bè à? Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt thất vọng, vậy sao ngươi có bao nhiêu tiên thạch? 1000 ức có sao? Mục Phàm trêu chọc. 1000 ức? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, rồi lập tức cười. Ai mà giữ nhiều tiên thạch như vậy? 1000 ức không có, nhưng 100 ức thì sao? Mục Phàm nâng cao giọng. 500 ức ta còn có. Thật tuyệt vời. Lữ Thiếu Khanh mắt sáng lên. Mục Phàm khó hiểu, không hài lòng. Ta có bao nhiêu tiên thạch liên quan gì đến ngươi? Đương nhiên là có liên quan. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm. Ngươi thật sự không suy nghĩ gì cho ta sao? Cho ngươi á? Mục Phàm lại cười lạnh, ánh mắt tràn đầy coi thường. Ngươi chỉ cần đi theo ta, tiên thạch cho ngươi thì có sao? Ân Minh Ngọc bên cạnh không nhịn được lắc đầu. Nói thì dễ nghe là đi theo, nhưng nói thẳng ra thì là làm chó, mọi người bình thường cũng sẽ không đồng ý. Mục Phàm nói, rõ ràng là cố ý nhục nhã Lữ Thiếu Khanh. Nàng liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, nàng liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ngươi có phải là người bình thường không? Nhưng khi nàng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay, cười tủm tỉm nói, tốt, phốc. Ân Minh Ngọc theo bản năng che lấy ngực, cảm thấy tức giận. Nàng hít sâu hai lần rồi nhìn Tiêu Y, ngươi thấy nhị sư huynh có vấn đề không? Đầu óc có vấn đề à? Ân Minh Ngọc nghĩ, chỉ cần là người bình thường đều sẽ biết rõ Mục Phàm đang nhục mạ người. Mọi người bình thường có chút tự trọng, sẽ không dễ dàng đáp ứng. Lữ Thiếu Khanh lại khác, không do dự chút nào, trực tiếp đồng ý, giống như hắn đã chờ đợi câu nói này từ lâu. Cậu người ta làm chó sao? Ân Minh Ngọc không hiểu, Tiêu Y vẫn cười hì hì, không nói gì thêm. Ngươi xem đi, chính là như vậy. Mục Phàm cũng ngạc nhiên, trong lòng bắt đầu nghi ngờ, người này có vẻ không bình thường. Nếu không bình thường, thì phải cẩn thận một chút. Ánh mắt hắn trở nên cảnh giác, giọng điệu lạnh lùng hỏi, à, ngươi thật sự muốn theo ta sao? Đương nhiên rồi, có tiên thạch kiếm, sao lại không làm? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, vẻ mặt chân thành. Hơn nữa ngươi lại là tiên quân kiếm phó thành chủ Quang Minh Thành, đi theo ngươi thì chắc chắn có tương lai, không phải ai cũng có thể cùng tiên quân có mối quan hệ như vậy. Mục Phàm công tử, ngươi nói đúng không? Mục Phàm mặt mày càng tự đắc, Lữ Thiếu Khanh khiến hắn cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Đúng là như thế này, với thân phận và địa vị của hắn, đã sớm nên có người nịnh hót và lấy lòng hắn như vậy. Ngươi tính là một tiểu tử thức thời. Mục Phàm hài lòng gật đầu, nhưng hắn cũng không bị sự nịnh hót làm choáng váng, liền nói miệng không có chứng cứ. Sao ta biết ngươi không lừa ta về tiên thạch? Đơn giản thôi. Lữ Thiếu Khanh lập tức đưa tay lên cam đoan, chỉ cần ngươi cho ta 500 ức tiên thạch, ta sẽ theo ngươi. Xoa, Ân Minh Ngọc lập tức cảm thấy khinh bỉ, không biết xấu hổ là gì, đã đồng ý mà vẫn còn cam đoan như vậy. Tiểu Y yếu ớt nói, rất bình thường, đừng có ngạc nhiên quá. Ân Minh Ngọc cảm thấy miệng mình đầy lời muốn nói, nhưng không thể thốt ra. Bình thường, ngươi nói cái này mà là bình thường à? Mục Phàm càng thêm thích thú, tiểu tử này có vẻ rất muốn làm chó cho ta. Rất tốt, kế ngôn, xem sư đệ của ngươi đi, đối diện ta mà còn phải cúi đầu, giống như một con chó ngoan ngoãn vãn vẫy đuôi. Mục Phàm nghĩ đến kế ngôn không thèm nhìn hắn, trong lòng tức giận dâng lên, dám khinh thường ta, ta nhất định phải nhục nhã ngươi sư đệ. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng và hung ác, nói, cam đoan à, thành ý còn chưa đủ đâu. Ân Minh Ngọc nghe Mục Phàm nói vậy, trong lòng càng thêm chán ghét, Lữ Thiếu Khanh đã hạ mình như vậy, nhưng Mục Phàm vẫn muốn tiếp tục nhục mạ hắn. Ân Minh Ngọc không nhịn được nữa, quát lớn, Mục Phàm, ngươi đừng quá đáng, thấy người thì làm, hắn là sư phụ của ta, khách nhân của ta. Mục Phàm mỉm cười với Ân Minh Ngọc, vẻ mặt đầy đắc ý, lúc này hắn đã là người trên cao, nói, Minh Ngọc sư muội đừng vội, hắn tự nguyện làm vậy, nếu tôi lại xem hắn có thành ý thì sao? Đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh cũng lên tiếng, không hài lòng đáp lại Ân Minh Ngọc, ngươi xem vào làm gì, không biết rằng kẻ có tài sẽ giống như giết cha mẹ sao, ngươi tốt nhất tránh ra đi. Ân Minh Ngọc tức giận đến mức trong lòng mắng chửi, cảm thấy thật sự bực mình, tên khốn này thật là đồ vô dụng, chỉ biết nịnh bợ, chẳng có chút tự trọng nào. Ta giúp ngươi nói chuyện mà ngươi lại còn quay lại làm tổn thương ta. Nàng tức giận nói với Tiêu Y, hắn chắc chắn không phải là đệ tử của kế ngôn công tử, một người có địa vị như kế ngôn công tử sao có thể giao du với loại người này. đầu óc hắn không bình thường, sao sư phụ lại tìm ra người như vậy? Ha ha, Mục Phảng lại cười lớn, hay lắm, ta thật muốn xem ngươi sẽ làm thế nào để thể hiện thành ý của mình, vì ngươi có tài lộ đấy. Ngươi muốn ta thề sao? Nữ thiếu khanh lộ ra vẻ mặt khó xử, ta sợ nếu ta thề, ngươi sẽ không cho ta tiền thạch. Ân Minh Ngọc đứng bên cạnh, mắt lộ vẻ khinh bỉ, lắc đầu thở dài, nàng cảm thấy thật xấu hổ khi nhìn thấy một người vì tiền tài mà hạ thấp mình như vậy, không biết xấu hổ chút nào. Tốt, Mục Phảng trong lòng vui vẻ, ngươi thề đi, thề rồi ta sẽ cho ngươi tiền thạch, cho phép ngươi đi theo ta. Lữ Thiếu Khanh không nói nhiều, lập tức thề, ta Mục Vĩnh, chỉ cần Mục Phảng công tử cho 500 ức tiền thạch, Mục Vĩnh nguyện ý đi theo Mục Phảng công tử, ha ha. Mục Phảng không giấu được sự đắc ý, cười lớn, Kế Ngôn, người mà hắn cảm thấy đã bị thất thế, giờ đây, hắn cảm thấy thế giới này thật đẹp đẽ, rất tốt, ha ha. Ân Minh Ngọc cảm thấy lòng mình mệt mỏi, nhìn một người khúm núm, như con chó con vẫy đuôi lấy lòng Mục Phảng, nàng cảm thấy buồn nôn, nàng nói với Tiêu Y, nhị sư huynh của ngươi xong rồi, lúc này hắn đã thề cả đời này sẽ làm nô bộc cho người khác. Ánh mắt nàng đầy thương hại, Tiêu Y cảm thấy thật đáng thương, có một sư huynh như vậy quả là không may mắn. Tiêu Y cười khẽ, gấp cái gì, người cứ xem tiếp đi. Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên nói với Mục Phảng, được rồi, 500 ức tiên thạch không theo giai đoạn đâu, trả hết một lần cho ta. Mục Phảng lôi ra một chiếc nhẫn chữ vật và tiện tay ném cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhận lấy và kiểm tra, mặt mày liền không vui, sao chỉ có 1.000 vạn, đuổi ăn mày à? Lữ Thiếu Khanh nổi giận, 500 ức đâu? Mục Phảng nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy hài hước, 1.000 vạn đã là lòng từ bi của ta rồi, đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước, Tào Tháo. Lữ Thiếu Khanh tức giận, ngươi đang chơi ta à? Nhanh lên, thiếu một chút tiên thạch nữa thì ta sẽ cho ngươi một bài học. Mục Phảng chế nhạo, làm càn. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, Mục Phảng tức giận quát lớn, ngươi là người theo đuổi của ta, cũng là nô bộc của ta, còn là con chó của ta, vậy mà ngươi dám nói chuyện với ta như thế sao? 1.000 vạn tiên thạch ngươi lại ra phải cảm ơn ta, chứ không phải ở đây mà sủa ầm lên, bớt nói nhảm đi có hay không? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trở nên dữ tợn, nói, không cho thì đừng có hối hận. Hối hận? Mục Phảng càng đắc ý hơn, ngươi đã thề rồi, ngươi có thể làm gì? Có thể làm gì? Nhìn cái này, một nắm đấm dần dần phóng đại trước mắt Mục Phảng. Đột nhiên một nắm đấm xuất hiện với tốc độ rất nhanh, Mục Phảng không kịp phản ứng, chỉ theo bản năng định tránh đi, dù sao hắn cũng có chút bản năng phòng vệ. Bỗng nhiên xung quanh như nổi lên những gợn sóng, một luồng tiên thức mạnh mẽ khuếch tán ra. Ân Minh Ngọc lập tức sắc mặt thay đổi, cảm giác như bị sóng biển đập vào người, rồi một ảo giác bao trùm lấy nàng. Luồng tiên thức mạnh mẽ như nước biển cuốn lấy không gian xung quanh, Ân Minh Ngọc cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, đôi mắt nàng mở to, thấy Mục Phảng run rẩy, mặt hắn hiện lên vẻ đau đớn, thân thể ngừng lại trong chốc lát. Bành, Lữ Thiếu Khanh nắm đấm rắn chắc đấm thẳng vào mặt Mục Phảng, lông mày, mắt, mũi và khóe miệng hắn như bị đấm thụt vào, đau đớn không sao tả xiết. À, Mục Phảng ôm đầu quỳ xuống đất hét thảm, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Lữ Thiếu Khanh nhân cơ hội xông tới, từng cú đấm như mưa rơi xuống, bành bành, tiếng đấm đệ xuống khiến Mục Phảng lăn lộn trên mặt đất, tiếng kêu rên không ngừng. Đáng chết, Mục Phảng muốn phản kháng nhưng đầu hắn như muốn nổ tung, cơn đau đớn khiến hắn không thể tập trung nổi, tiên thức xung kích vào thức hải khiến hắn không thể duy trì ý thức, chỉ biết chịu đựng. Lại thêm những cú đấm mạnh mẽ của Lữ Thiếu Khanh, chẳng mấy chốc Mục Phảng co giật trên mặt đất, không thể phản kháng, chỉ biết để Lữ Thiếu Khanh thoải mái đấm tới. Ân Minh Ngọc đứng nhìn không thể tin vào mắt mình, sự việc thay đổi quá nhanh khiến nàng không kịp hiểu rõ. Một lúc trước Lữ Thiếu Khanh còn đang xoa xoa tay cười mịn hót như một nô bộc đang lấy lòng chủ nhân, vậy mà ngay sau đó hắn lại đè Mục Phảng xuống đất mà đánh đập hắn. Ân Minh Ngọc thở dốc vài lần mới theo bản năng mở miệng, nhưng không biết phải nói gì, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nàng đờ đẫn nhìn Tiêu Y như muốn tìm kiếm một câu trả lời từ nàng. Tiêu Y cười khúc khích, vẻ mặt hài lòng vì thấy màn tuồng vui này, đáp ý. Nàng quay sang nói với Ân Minh Ngọc, đừng nóng vội, ngươi nhìn đi. Ân Minh Ngọc lắc đầu quay lại nhìn Lữ Thiếu Khanh, lúc này hắn đã ngừng tay, Mục Phảng nằm trên mặt đất thoi thóp như vừa bị 100 người vây đánh. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay hài lòng gật đầu. Nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của Lữ Thiếu Khanh, Ân Minh Ngọc không nhịn được nói, lỗ mãng. Tiêu Y không vui đáp lại, cái gì gọi là lỗ mãng, ngươi không thấy nhị sư huynh ta tốt sao? Hừ, lỗ mãng. Tiêu Y bất mãn, nhị sư huynh ta là người tài trí hơn người, làm gì cũng đều tính toán kỹ càng, đâu có lỗ mãng tính toán kỹ càng. Ân Minh Ngọc muốn cười, chỉ vào Mục Phảng đang nằm dạp trên mặt đất bị đánh đến mức không có sức lực phản kháng, nói, đây mà là tính toán kỹ càng sao? hắn đã gây ra đại họa rồi. Hắn, Mục Phàm, có thân phận gì, không cần ta phải nói thêm sao? Ân Minh Ngọc nói tiếp, giọng nghiêm trọng, một tiên quân phụ thân, lại là phó thành chủ của Quang Minh Thành, thực lực và địa vị đều mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh đối phó Mục Phàm như vậy, rõ ràng đã đắc tội với phụ thân Mục Phàm, Mục Dương. Đắc tội với một nhân vật có thực quyền như vậy, chắc chắn khó giữ được mạng sống. Sư phụ nàng có thể bảo vệ hắn một thời gian, nhưng không thể bảo vệ hắn cả đời. Ân Minh Ngọc đánh giá hành động của Lữ Thiếu Khanh, hành động ngu xuẩn. Tiêu Y lắc đầu, ngươi căn bản không hiểu. Lữ Thiếu Khanh nhìn Mục Phàm, mỉm cười nói, thế nào, 500 ức tiền thạch, ngươi có thể lấy ra không? Đồ khốn, đồ hỗn đản. Mục Phàm tức giận đến mức mặt đầy hận ý, ánh mắt chứa đầy sự căm thù, hẳn muốn xé Lữ Thiếu Khanh thành trăm mảnh. Đáng chết, ta nhất định sẽ. Ba, Lữ Thiếu Khanh không do dự, tát một cái vào mặt Mục Phàm, đừng nói nhảm, trước tiên đưa tiền thạch ra. Sau khi tát xong, Lữ Thiếu Khanh lại cười tươi nói tiếp, đưa tiền thạch ra đi, thiếu một đồng ta sẽ báo cảnh. Mục Phàm sưng một bên mặt, hắn ngẩn người, rồi lại tiếp tục gầm lên đầy phẫn nộ, đáng chết, ngươi thật đáng chết. Ba, ba. Lần này Lữ Thiếu Khanh tát vào cả hai bên mặt Mục Phàm, khiến góc miệng hắn chảy máu tiên huyết nhiều hơn. Tiền thạch đâu? Mục Phàm đã bắt đầu choáng váng. Ngươi, ba. Lữ Thiếu Khanh không chút nương tay, lại tát thêm một cái, tiền thạch, 500 ức tiền thạch. Sau vài cái tát nữa, Mục Phàm trong lòng đã cảm thấy sợ hãi, vô thức nói, không, không có, không có. Lữ Thiếu Khanh cười lại một tiếng, lại tiếp tục tát vào hắn. Ba, sau khi tát xong, Lữ Thiếu Khanh hỏi, giờ thì sao, ngươi? Mục Phàm đã rơi nước mắt, nhìn Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy có thể chết đi được. Khi thấy Lữ Thiếu Khanh lại giơ tay lên, hắn vội vàng kêu lên, không, không có, ta thật sự không có 500 ức tiên thạch, bà, lại thêm hai cái tát nữa. Lần này Lữ Thiếu Khanh không còn cười nữa mà trở nên hung ác, không có 500 ức, ngươi dám trước mặt ta khoác lác. Nói xong, lại tát thêm hai cái nữa, lần này, Mục Phàm nước mắt và tiên huyết văng ra khắp nơi, trong lòng Mục Phàm đầy phẫn nộ, sợ hãi và ủy khuất, phẫn nộ vì lần đầu tiên có người dám đánh hắn như vậy, sợ hãi vì trước mặt Lữ Thiếu Khanh, dù hắn là thiên tiên cảnh giới, chuẩn tiên quân cao thủ, cũng không thể phản kháng nổi, còn ủy khuất vì trước đây hắn chỉ là khoác lác, Lữ Thiếu Khanh lại coi là thật, nếu biết thế, hắn đã không khoe khoang như vậy, giờ thì bị đánh đến mặt mũi bầm dập, ta, ngươi ta cái gì ta, ngươi cái gì ngươi. Lữ Thiếu Khanh không nương tay, lại tiếp tục tát, quỷ nghèo mà còn dám học người ta làm bộ, chắc ngươi không dạy ngươi sao. Bên cạnh, Ân Minh Ngọc không nhịn được mà nhíu mày, cảm thấy Mục Phàm cũng đáng thương, quả thật là xui xẻo, chưa chọc phải Lữ Thiếu Khanh. Đến giờ, hắn đã bị đánh mười mấy cái tát, thật sự giống như bị đánh đến không còn nhận ra được chính mình. Dường như chỉ vì tiên thạch mà bị đánh, đối với Mục Phàm mà nói, đó là một sự sỉ nhục lớn, cả đời này cũng không thể gột rửa được. Ân Minh Ngọc đứng bên cạnh, vừa đồng tình vừa cầm lưu ảnh thạch ghi chép, chậm rãi lắc đầu, biểu thị không hiểu. Chỉ vì tiên thạch thôi sao? Tiêu Y lúc này lên tiếng, ngươi biết cái gì? Ngươi chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài mà thôi. Ân Minh Ngọc nhìn Tiêu Y, còn Tiêu Y thì dùng ánh mắt, ngươi chẳng có đầu óc. Nhìn lại nàng, chú ý thấy giọng điệu của Tiêu Y có phần coi thường, nàng nhíu mày, lời này của ngươi có ít gì? Tiêu Y cười nhạo, ngươi nghĩ rằng nhị sư huynh của ta chỉ vì tiên thạch sao? Ân Minh Ngọc càng thêm nghi ngờ, chẳng lẽ không phải sao? Ba câu nói của Tiêu Y đều liên quan đến tiên thạch, còn đối với Mục Phàm, Tiêu Y không có chút nương tay nào, hùng dữ như một tên ác quỷ, dường như Mục Phàm đã cướp mất đạo lữ của hắn, khiến hắn hận không thể nuốt sống Mục Phàm. Mục Xuẩn, Tiêu Y cuối cùng cũng không nhịn được, thẳng thừng nói với Ân Minh Ngọc, ngươi chỉ mới phát dục thân thể thôi, đầu óc vẫn chưa phát triển à? Ân Minh Ngọc dù ngu ngốc đến đâu cũng nghe được ý mà Tiêu Y muốn nói, tức giận đến mức mắt trợn tròn, nhìn Tiêu Y với ánh mắt đầy hận thù. Ngươi nói cái gì? Ngươi cho rằng nhị sư huynh khó coi đến mức chỉ vì tiên thạch sao? Thực ra sư huynh ta giúp ta đại sư huynh và ta xuất khí. Ân Minh Ngọc khẽ giật mình, vì kế ngôn và ngươi xuất khí, nhìn Mục Phàm quỳ một chân, nước mắt lưng tròng, bộ dạng chật vật không thôi. Tiêu Y cười ha hả, tìm đại sư huynh phiền phức, lại muốn khi dễ ta, làm ta nhị sư huynh tốt tính. Đại sư huynh lười tranh chấp với ngươi, thực lực của ta không đủ, không thể thu thập ngươi, nhưng nhị sư huynh thì vừa vạn có thực lực đầy đủ, có thù sẽ báo, quản ngươi là ai, khi dễ ta thì chuẩn bị chết đi, dù không giết ngươi, cũng phải đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ. Ân Minh Ngọc khó tin nhìn Lữ Thiếu Khanh, là vì lý do này sao? Một bên khác, Lữ Thiếu Khanh đẩy mạnh đầu Mục Phàm hung dữ nói, 500 ức tiên thạch, nếu ngươi không lấy ra, ta sẽ quất chết ngươi. Mục Phàm khóc không ra nước mắt, hắn làm sao mà đoạt được. Lúc Lữ Thiếu Khanh mở miệng nói 1000 ức, hắn không có, sau lại nói 500 ức, hắn cũng không có, nhưng vì sĩ diện, hắn chỉ có thể giả vờ là có. Bây giờ, sai rồi, Lữ Thiếu Khanh thật sự tin hắn có 500 ức tiền thạch giờ đã không còn giá trị như trước, Hắn cũng không biết chữ, hắn lấy đầu ra 500 ức. Ta không có. Mục Phảng cắn răng, cố nén nước mắt. Ta chỉ có hơn 100 triệu, lấy ra. Mục Phảng ngậm đầu lên, đối diện ánh mắt của Lữ Thiều Khanh. Cho ngươi thả ta không phải. Ba, Lữ Thiều Khanh không tha cho hắn, một cái tát giáng xuống. Phản nghịch, dám bàn điều kiện với ta. Mục Phảng đau đến mức phải ôm mặt, phun một ngụm máu, vừa hận vừa giận. Người, giết ta đi, ta không sống nổi nữa. Không sống nổi. Lữ Thiếu Khanh đá một cái vào Mục Phảng, khiến hắn lăn trên đất, rồi lại đè lên đánh tiếp. Không sống nổi, trước khi chết, ngươi phải đưa tiền thạch cho ta đã. Bành, bành, bành, những cú đấm giáng xuống, đánh cho Mục Phảng không thể nhịn được, hét thảm lên. Mục Phảng lúc này bị giam cầm, thể nội không thể điều động tiên lực, không còn chút sức mạnh nào. Thân thể của hắn vốn cường hãn, nhưng Lữ Thiếu Khanh còn mạnh mẽ hơn, không thể chịu nổi những đòn nằm đấm mạnh mẽ của Lữ Thiếu Khanh. Mỗi quyền đấm xuống như một chiếc búa sắt, khiến cơ thể hắn đau đớn tận xương tủy, đau đến mức hắn không thể chịu đựng nổi. Cuộc sống an nhàn sung sướng khiến hắn không thể chấp nhận được nỗi đau này. Rất nhanh, hắn cầu xin tha thứ. Đừng đánh nữa, ta sẽ đưa cho. Lữ Thiếu Khanh lúc này mới ngừng tay, cười tủm tỉm nói, tốt, đưa ra đi. Mục Phảng cảm thấy có gì đó bất ổn, bỗng nhiên hắn chợt giật mình, cúi đầu nhìn, phát hiện chiếc nhẫn chữ vật của mình đã biến mất. Hắn hoảng hốt, nhẫn chữ vật của ta đâu rồi? Trong nhẫn chứa đồ là tất cả tài sản mà hắn tích lũy suốt ngàn vạn năm, nếu mất nó, hắn coi như trắng tay. Trong lúc cấp bách, hắn gầm lên, trả lại cho ta, trả nhẫn chữ vật lại cho ta, bà. Lữ Thiếu Khanh không chút do dự tát vào mặt hắn, quát lớn, đừng có vô khống bừa bãi, nhẫn chữ vật của ngươi lúc nào lại ở trong tay ta. Ngươi tự ra ngoài không mang theo, liên quan gì đến ta? Đừng tưởng rằng kiểu này ngươi không cần phải trả tiên thạch cho ta, lại còn dám vu oan ta. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, đến lúc đó, dù có 500 ức tiên thạch cũng không thể giải quyết đâu. Mục Phảng nhìn hắn, không khỏi hoài nghi có phải mình thực sự quên mang theo nhẫn không. Nhưng rất nhanh, hắn lại cảm thấy ngột ngạt, la lớn, không ai ngoài ngươi có thể lấy đi nhẫn chữ vật của ta. Chính ngươi là kẻ đã lén lút lấy nó đi, bà. Lữ Thiếu Khanh lại tát thêm một cái, quát. Ngươi còn dám nói bậy sao? Sự kiên nhẫn của ta có hạn, lòng từ bi cũng có giới hạn. Đừng thử thăm dò ranh giới cuối cùng của ta. Nhanh chóng đưa tiên thạch ra đây, nếu không thì ngươi sẽ biết tay. Mục Phảng không chịu nổi nữa, gầm lên. A, hắn bị đánh, bị cướp đi tài sản, giờ lại bị dọa nạt ép buộc, còn có lý lẽ gì nữa? Ở gần đó Ân Minh Ngọc nhìn thấy cảnh tượng này, miệng há hốc, ánh mắt đầy phức tạp, không biết phải phản ứng thế nào. Lữ Hiếu Khanh lúc này lại rất thản nhiên. Nàng có thể thấy rõ ràng rằng chính Lữ Thiếu Khanh đã lén lấy nhẫn chữ vật của Mục Phảng, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn có thể giữ vẻ mặt lạnh như băng, còn vu oan cho người khác, khiến Ân Minh Ngọc chỉ biết im lặng. Đúng là một tên vô sỉ, Ân Minh Ngọc trong lòng thầm đánh giá Lữ Thiếu Khanh. Người bình thường tuyệt đối không thể làm được điều như Lữ Thiếu Khanh, mặt không đổi sắc, không đỏ mặt, hơi thở cũng không gấp, tâm lý kiên cường đến mức khiến người ta giận sôi. Đồng thời, nàng cũng bắt đầu nghi ngờ Tiêu Y, có phải vì sư huynh và sư muội có quan hệ khí thế này mà họ lại hành động như vậy? Ân Minh Ngọc cảm thấy mọi việc diễn ra trước mắt giống như hành động cướp bóc. Liệu có phải nha đầu này muốn lấy được vàng từ trên mặt sư huynh mình không? Bỗng nhiên, Ân Minh Ngọc nhận ra Lữ Thiếu Khanh đang chỉ vào mình, nói với Mục Phảng, ngươi đừng kêu la nữa, bộ dạng này của ngươi thật là mất mặt, ngươi có biết không? Nhanh lên, đưa tiền thạch cho ta, 500 ức ta sẽ để ngươi đi ngay lập tức. Với bộ dạng này của ngươi mà xuống dưới, để cho cô nàng kia nhìn thấy hết trò hề này, ngươi có chịu nổi không? Nhanh chóng kết thúc hành vi không có ý nghĩa này đi. Mục Phảng lúc này mới kịp phản ứng, hoảng hốt quay đầu đi, ánh mắt đối diện với Ân Minh Ngọc. Ân Minh Ngọc nhanh chóng nháy mắt mấy cái, trong tay cầm lưu ảnh thạch, theo bản năng lùi lại một chút, nhưng rất nhanh lại đặt về chỗ cũ và tiếp tục ghi chép. Ideal, Mục Phảng biểu hiện vô cùng bi phẫn, lại gầm lên, như một con thú bị thương tìm kiếm đồng loại. Nếu có thể, hắn ước gì có thể đập đầu chết ngay tại chỗ này. Hắn quay đầu, không dám tiếp tục đối diện với Ân Minh Ngọc. Vừa rồi khi Lữ Thiếu Khanh nịnh nọt hắn, trước mặt Ân Minh Ngọc, hắn vô cùng đắc ý, cảm thấy toàn thân mình toát ra một khí chất nam tính đặc trưng đầy lôi cuốn. Hắn tưởng rằng lúc đó, mình đẹp trai đến mức khiến Ân Minh Ngọc cũng bị hấp dẫn. Nhưng giờ đây, hắn chỉ muốn chết. Lữ Thiếu Khanh đã đánh hắn bao nhiêu cái tát, mỗi đấm đều khiến hắn mất mặt. Càng nghĩ lại, hắn càng cảm thấy xấu hổ. Đặc biệt là khi hắn muốn thể hiện trước mặt người khác, lại càng thêm ê chề. Mục Phảng chỉ hận không thể đang nằm mơ, không phải sự thật. Hắn cảm thấy xấu hổ và bi phẫn, tâm trạng như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa oán hận. Cuối cùng, đầu óc hắn dần tỉnh táo, cơn đau giảm bớt. Hắn từ từ đứng dậy, nhìn Lữ Thiếu Khanh, giọng nói trở nên bình tĩnh. Tốt, 500 ức tiên thạch, ta sẽ đưa cho ngươi. Tốt, lấy ra đi. Lữ Thiếu Khanh vui vẻ đáp. mắt sáng lên, nhưng giờ nó không có ở trên người ta, ta phải để người lấy ra. Mục Phàm nói, trong lòng không khỏi lùi lại một bước, hắn đã bị đánh đến sợ. Lữ Thiếu Khanh không đánh hắn nữa, mà chỉ gật đầu, ta là người rất thông tình, đạt lý, yêu cầu nhỏ như vậy đương nhiên không thể từ chối. Nhận được sự đồng ý, Mục Phàm ánh mắt lóe lên tia hận ý, cố gắng điều động tiên lực, vung tay lên, một đạo hào quang chói mắt bay lên. Ân Minh Ngọc lắc đầu, lại là một tên đầu óc không bình thường, phiền phức lớn rồi, nhìn người sẽ kết thúc thế nào. Tiểu Y vẫn giữ thái độ coi thường, cười lạnh, ta nhìn ngươi mới là người không có đầu óc, mật báo, ngươi nghĩ ta không có tính toán sao? Ngươi cứ chờ xem kịch bản tiếp theo đi. Nghe Tiêu Y nói vậy, Ân Minh Ngọc không nhịn được mà nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh bên kia cười, nhìn Mục Phảng nói, mời ngồi, Mục Phảng công tử, ngươi có đau không? Ân Minh Ngọc bất giác run rẩy, không nói nên lời. Ngươi đã đánh người ta thành ra thế này, mà lại còn hỏi người ta có đau không? Cầm thú cũng không làm được những hành động như vậy. Mục Phảng cũng giống như vậy, tức giận đến mức hẳn muốn phun máu. Giang nghiến chặt, mắt đỏ ngầu, hắn hận không thể xé Lữ Thiếu Khanh thành trăm mảnh, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hắn thầm nghĩ không thể chấp nhận được, phải rửa sạch sự nhục nhã này. Ngươi chờ đấy, thù này nhất định phải báo. Mục Phảng trong lòng hận đến mức muốn bùng nổ, nhưng ngoài mặt lại không thể làm gì khác ngoài gượng gạo nở một nụ cười. Trái lương tâm nói, không, không đau. À, câu trả lời của Lữ Thiếu Khanh khiến Mục Phảng suýt nữa phát điên. Kẻ thù đứng ngay trước mặt mà mình vẫn phải cười làm lành. Mục Phảng tức giận đến mức hận trời hận đất, muốn thế giới này biến mất ngay lập tức, không thương thì tốt. Lữ Thiếu Khanh cười hài lòng, ta ra tay cũng không nặng, chỉ là đùa một chút thôi. Ân Minh Ngọc không thể không nhìn Tiêu Y, ngươi nghe những lời nhị sư huynh nói, ngươi không thấy ngượng sao? Tiêu Y cười vui vẻ, Ân Minh Ngọc không nhịn được nói, ngươi lại rất vui vẻ sao? Vui vẻ chứ, sao lại không? Tiêu Y nhìn Ân Minh Ngọc, vẻ mặt kỳ quái, ngươi không hiểu đâu, kiểu xem trò vui này ta đã mấy trăm năm không cảm nhận được. Cảm giác vui sướng này giống như ta không thể hiểu được nỗi khổ của ngươi vậy. Thật sao? Ân Minh Ngọc không mấy hứng thú. Đợi chút nữa xem ngươi sẽ khóc thế nào. Ân Minh Ngọc kiểm tra lưu ảnh thạch của mình, sợ đến lúc cần ghi lại không đủ chuẩn bị. Trong khi đó, Mục Phảng lại bùng lên một cơn giận dữ, trong lòng hắn gào thét đầy phẫn nộ. Chờ đó cho ta, chờ đó cho ta. Chẳng bao lâu sau, ở phía xa, một đạo lưu quang xẹt qua, như sao băng lao nhanh về phía Lữ Thiếu Khanh. Khi lưu quang còn chưa đến, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Ai dám khiêu chỉ thiếu chủ? Lữ Thiếu Khanh không nói một lời, lập tức rút kiếm, một kiếm chém lên bầu trời. Ông, kiếm quang lướt qua, như thể trời đất cùng một nhát kiếm, khiến không gian chấn động. Kiếm đánh xuống, mọi thứ biến mất. Một tiếng hét thảm vang lên, lưu quang đột ngột biến mất, như sao băng trên trời tan biến trong không gian, sức mạnh hủy diệt tan biến, không khí lại trở nên yên lặng, nhanh đến mức mọi người chưa kịp phản ứng. Một số người ở Quang Minh Thành mở to mắt nhìn bầu trời, nhưng bầu trời bình tĩnh. Qua lớp ánh sáng mờ ảo, họ chỉ thấy đất đen, mọi thứ đều như bình thường, ảo giác sao? Một vài người thầm nói, nhưng một số người khác vẫn chăm chú nhìn về một hướng nhất định, chắc là có chuyện gì đó sắp xảy ra. Ở chỗ Lữ Thiếu Khanh, Ân Minh Ngọc nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên, còn Mục Phảng thì mặt đầy vẻ sung sướng. Lưu quang lướt qua, khí thế mạnh mẽ rồi đột ngột biến mất, cảnh tượng này khiến họ nghi ngờ có phải chỉ là ảo giác hay không. Tuy nhiên, kiếm ý mạnh mẽ quanh đây lại chứng tỏ không phải ảo giác. Có người đã đến, nhưng trước khi họ kịp làm gì, Lữ Thiếu Khanh đã đánh bay họ đi, không rõ sống chết. Cả hai người đều nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy kiêng kỵ. Lữ Thiếu Khanh chỉ cần hơi xuất thủ một lần, lập tức khiến bọn họ cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của hắn, cảm giác dùng mình không phải là ảo giác. Vừa rồi, Lữ Thiếu Khanh giống như một con thú hung ác vừa thức tỉnh, thể hiện ra sức mạnh tàn bạo của mình, sau đó lại trở lại trạng thái yên tĩnh, như thể không có gì xảy ra. Ân Minh Ngọc không kìm được dùng mình. Cảm giác cơ thể nóng rực, như thể có ngọn lửa thiêu đốt bên ngoài, cô cảm thấy sợ hãi. Nếu chỉ đánh Mục Phảng, cô có thể tưởng tượng được, nhưng có thể làm Mục Phảng thành ra như vậy, điều đó không thể chỉ đơn giản là một cú đánh lén. Mục Phảng thực lực mạnh hơn Ân Minh Ngọc, nên hắn cảm nhận được sự kinh hoàng rõ ràng hơn. Trên mặt hắn, sự kinh ngạc chưa kịp tỏa sáng thì đã nhanh chóng biến mất. Ánh mắt lại đầy sợ hãi khi nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh còn đáng sợ hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Người vừa rồi con ruồi là người gọi tới sao? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi. Mục Phảng lúc này không biết phải trả lời thế nào trước câu hỏi của Lữ Thiếu Khanh. Hắn vốn không có ý định đưa tiên thạch cho Lữ Thiếu Khanh. Những gì hắn muốn truyền đi chỉ là tín hiệu cầu cứu. Phụ thân hắn là tiên quân, dưới trướng có không ít địa tiên, thiên tiên. Vừa rồi, ánh sáng lưu quang xuất hiện chính là tin tức về đội cứu binh đang đến. Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp hoàn thành lời cầu cứu thì đã bị Lữ Thiếu Khanh chặn lại, không biết sống chết ra sao. Trong lòng Mục Phảng cảm thấy sợ hãi, hắn cắn răng, phẫn uất và run rẩy vì lo sợ. Nhưng rất nhanh, một tia lưu quang lại xuất hiện từ xa, mang theo sát khí mạnh mẽ, kèm theo tiếng gió rít trên không trung. Động tĩnh lớn như vậy thu hút sự chú ý của không ít người. Một giọng nói vang lên từ xa, người nào dám gây chuyện ở đây? Giọng nói đầy sát khí, tiên thức quét qua, mang theo hơi lạnh của sự tàn bạo. Lữ Thiếu Khanh lại rút kiếm bổ xuống một nhát. Lần này Mục Phảng nhìn rõ ràng, một tia kiếm quang lóe lên và ngay lập tức không khí xung quanh im lặng. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi Mục Phảng, chắc chắn không phải ngươi gọi thêm rồi muỗi tới đây đấy chưa? Mục Phảng vẫn không biết phải trả lời như thế nào. Hắn nhận ra người đấy là ai, là một trong những thiên tiên dưới trướng phụ thân hắn. Người này mạnh hơn hắn một chút, nhưng người đó cũng không tránh được bị đánh bay, không biết sống chết ra sao, lớn mật, dám gây chuyện ở đây. Một giọng nói khác lại vang lên từ xa, mạnh mẽ như sấm, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Lữ Thiếu Khanh cau mày, tỏ ra khó chịu, phiền phức chết mất. Lại một nhát kiếm nữa, mặc dù người đến đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vẫn không thể chịu nổi cú đánh, bị đánh bay và rơi xuống từ trên không trung. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi Mục Phảng, vệ sinh qua mình thành sao lại kém thế, sao nhiều ruồi muỗi vậy, chẳng lẽ không có ai dọn dẹp sao? Mục Phảng vẫn run rẩy, không biết còn có thể nói gì. Bên cạnh, Ân Minh Ngọc hoảng hốt, không biết phải phản ứng thế nào. Lữ Thiếu Khanh lúc này biểu hiện như một kẻ lưu manh vô lại, không có lấy một chút khí thế của cao thủ. Hành động một kiếm đánh bay một cao thủ của hắn khiến Ân Minh Ngọc bị sốc, cảm thấy thất vọng. Nàng không thể không lau mồ hôi trên trán, cảm thấy thật khó chịu. Sư, lại một tia lưu quang từ xa xuất hiện, nhưng trước khi Lữ Thiếu Khanh kịp hành động, giọng nói chuyển đến, chậm đã, đừng động thủ, để tôi nói chuyện đã. Lữ Thiếu Khanh không hề để tâm, vẫn ra tay một kiếm, người đến không thể tiếp nổi một kiếm của hắn, lại bị đánh bay, biến mất trên không trung. Lữ Thiếu Khanh bất mãn than thở, con ruồi thật nhiều, các ngươi quang minh thành làm sao vậy? Hóa ra cha ngươi là phó thành chủ, mà cái phó thành chủ này làm việc thật thất bại, vệ sinh không làm tốt, sao không làm cho sạch sẽ đi? Lữ Thiếu Khanh chỉ đơn giản xuất thủ, bốn người cao thủ lần lượt bị đánh bay không thể ngăn cản. Mục Phảng nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt ngây dại. Bốn lần liên tiếp, dù là lần đầu còn có thể cho là chủ quan, nhưng ba lần sau thì không thể gọi là chủ quan được nữa. Họ rõ ràng đã chuẩn bị phòng bị, vậy mà vẫn không thể ngăn cản một chiêu của Lữ Thiếu Khanh. Thực lực này là mức độ nào? Nếu phụ thân mình đến, liệu có thể đánh lại hắn không? Mục Phảng trong lòng cảm thấy vô lực. Lữ Thiếu Khanh chỉ cần hơi ra tay, đã đánh bay bốn vị cao thủ, thực lực mạnh mẽ đến mức khiến ngay cả tiên quân cũng không đủ sức đối phó. Nhưng khí tức của Lữ Thiếu Khanh lại không giống tiên quân, hắn không toát ra cái loại áp lực đáng sợ của tiên quân. Vậy hắn rốt cuộc là ai? Hắn rốt cuộc là ai? Ân Mi Ngọc không nhịn được lên tiếng, nhìn Tiêu Y, cảm thấy không thể tin nổi, làm sao lại có người mạnh mẽ như vậy? Tiêu Y cười hắc hắc, đó là nhị sư huynh của ta. Sau đó, nàng từ từ giơ ngón tay cái lên, tuyệt thế thiên tài. Hừ, không ai có thể so sánh với hai vị sư huynh chúng ta. Mọi thiên tài trước mà chúng ta đều là đồ bỏ. Ân Minh Ngọc nhìn thấy bộ dạng đáp ý của Tiêu Y, rất muốn phản bác, nhưng nàng không biết phải nói gì. Lữ Thiếu Khanh như vậy, nếu không phải cao thủ thì là gì? Nếu không phải thiên tài, vậy thiên tài là gì? Ân Minh Ngọc tự nhận mình cũng là thiên tài, nhưng giờ đây, nàng cảm thấy sau này mình có thể tự hào về cái gì nữa? Bỗng dưng, một tiếng hừ lạnh vang lên, truyền khắp Quang Minh Thành. Nhiều người như nghe thấy tiếng sấm vang bên tai, ai nấy đều chảy mồ hôi lạnh. Người nào cũng cảm thấy run sợ. Tiên quân đó sao? Tiên quân thế nào? Là ai dám trêu chọc tiên quân? Quang Minh Thành náo loạn, các tiên nhân xôn xao bàn tán, nhiều tu sĩ cấp đại thừa trở xuống cũng hoảng sợ. Tiên quân là loại cao thủ cực kỳ mạnh mẽ, dù là dư ba của một trận chiến cũng đủ để các tu sĩ cấp thấp không dám chống đỡ. Những người tinh ý đã sớm nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, họ biết có thể có biến. Một tiếng hừ lạnh lại vang lên như sấm sét, khiến cho tất cả những ai đang dùng thần thức để theo dõi đều rụt lại ngay lập tức. Ân Minh Ngọc sắc mặt thay đổi, không nhịn được thốt lên, tiên quân, người đến ai mà không rõ? Mục Phảng bên này vui mừng, phụ thân hắn đã đến, đây chính là quân bài tẩy của hắn. Tiên quân phụ thân là phó thành chủ Quang Minh Thành, thực lực cường đại, địa vị tôn sùng, dưới trướng có không ít cao thủ, ở Quang Minh Thành này không ai dám trêu chọc. Mục Phảng nghĩ đến phụ thân cường đại, sự lo lắng trong lòng hắn lập tức tan biến, eo thẳng lại, ánh mắt dần dần bắn ra sự tự tin. Lữ Thiếu Khanh nhìn vào Mục Phảng, sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên dịu dàng. Hắn nhìn thẳng vào Mục Phảng, chậm rãi mở miệng, nếu ngươi cúi đầu xin lỗi bây giờ, ta có thể coi như trước đây mọi chuyện chưa từng xảy ra. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi lại, nhưng ngươi xem đi, mặt mày ngươi sưng lên như vậy, vết thương trên người ngươi, ngươi bảo ta làm như mọi chuyện chưa xảy ra sao? Mục Phảng cảm thấy đau đớn hơn khi nghe Lữ Thiếu Khanh nhắc đến vết thương của mình. đầu óc đau đớn đến mức như muốn nổ tung, nhưng hắn vẫn cố gắng kìm nén cơn đau, mở miệng nói, đúng vậy, chỉ cần ngươi. Lời còn chưa dứt, một cái tát lại vang lên, bà, một tiếng, bộp, vang lên, rõ ràng là tiếng bạt tai. Bàn tay này so với trước càng mạnh mẽ, càng ác liệt, dường như muốn đánh nát mặt Mục Phảng. Mặt của Mục Phảng bị quay sang một bên, máu và nước bọt vang ra. Nếu không nhờ thân thể kiên cố, chắc chắn răng miệng hắn đã bay ra ngoài. Ân Minh Ngọc ngạc nhiên, nàng giơ hai tay lên như muốn ôm đầu, nhưng theo bản năng, nàng lại bụng mặt, không thể tin nổi. Mục Phảng là ai? Lão tử Mục Phảng mà đến, nữ thiếu khanh chẳng những không sợ, lại còn muốn đánh mạnh hơn. Lại còn như vậy coi thường Mục Dương, càn rỡ như thế sao? Mục Phảng bị một cái tát mạnh khiến đầu váng mắt hoa, cơ thể lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống. Phải mất mấy hơi thở hắn mới lấy lại được sức. Người, ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên, khiến Mục Phảng theo bản năng lùi lại. Trong lúc này, ngươi còn dám phách lối trước mặt ta, cuồng vọng, hô. Bỗng dưng, quanh đây xuất hiện một luồng phong bạo vô hình, áp lực nặng nề bao trùm cả khuôn viên. Phốc, Tiêu Y, Tiểu Hắc, Đại Bạch và Ân Minh Ngọc đều lập tức ngã sấp xuống đất. Áp lực mạnh mẽ như một tảng đá đè lên người họ, không thể cử động. Tiên quân, Ân Minh Ngọc kinh hãi thốt lên, thân thể run rẩy vì uy áp của tiên quân. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, một bóng người xuất hiện trên không, nhìn xuống nhóm người dưới đất. Người đó mặc áo bào xám đơn giản, tóc bay phấp phới, râu dài bạc trắng, giống như một vị tán nhân ngoài đời. Tuy vậy vẻ mặt tán nhân lại lạnh lùng, toát ra khí tức băng lãnh. Nữ thiếu khanh đừng yên, ngẩng đầu lên nhìn lão giả, cười mỉm hỏi, ngươi là ai? Khí tức của hắn vẫn bình tĩnh, không bị chút ảnh hưởng nào từ lão giả, Mục Dương. Lão giả lạnh lùng nói, phó thanh chủ Quang Minh Thành, giọng nói băng lãnh ẩn chứa sát ý mãnh liệt. À, là Mục Phảng lão phụ thân. Lữ Thiếu Khanh nhìn lão giả từ trên xuống dưới, tiên thạch mang đến sao? Tiên thạch, Mục Dương bạch mi hơi động, có chút bất ngờ, hắn còn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Sau khi nhận được tin con trai gặp chuyện, hắn liền vội vã đến ngay. Vừa đến nơi, hắn đã thấy con trai bị đánh một cái tát mạnh đến mức thảm hại. Hắn, một người cha, chưa bao giờ đối xử với con mình như vậy. Nhìn thấy con trai bị thương, trong lòng hắn bùng lên sát khí. Nhìn thấy vẻ nghi hoặc trên mặt Mục Dương, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, con của người không nói cho người sao? Hắn nghĩ muốn chụp người, mang tiên thạch đến sao? 500 ức, lấy ra, một người giao tiên thạch, một tay giao người, rồi các ngươi về nhà, tìm mẹ của các ngươi đi. Con của người bị đánh thành bộ dạng này, mau đưa hắn về tìm mẹ đi. Lữ Thiếu Khanh đe dọa Mục Dương, khiến tiên quân nổi giận, khí tức ngập tràn phẫn nộ. Lữ Thiếu Khanh đến nơi, ngay trước mặt Mục Dương, hắn còn dám tát vào mặt con trai của Mục Dương. Một bàn tay không chỉ đánh vào mặt hắn mà còn khiến không khí xung quanh trở nên căng thẳng. Giờ đây, Lữ Thiếu Khanh lại dõng dạc yêu cầu Mục Dương phải dùng tiên thạch để chuộc người. Cơn giận dữ của Mục Dương dâng lên, cuối cùng không thể kìm chế, gầm lên một tiếng, muốn chết. Dù biết đây là quản vọng địa phương, hắn cũng không quan tâm. Một trưởng hùng hồn đánh xuống, ầm ầm, cả căn phòng lập tức sụp đổ, trận pháp xung quanh hiện ra, phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Nhưng trước uy lực khủng khiếp này, mọi thứ xung quanh đều vỡ nát, chia thành từng mảnh. Những trận van như pháo hoa nổ tung, tạo ra từng đợt sương mù, và lực lượng không gian mạnh mẽ lan tỏa khắp nơi. Ân Minh Ngọc nhìn thấy cảnh tượng này, lộ vẻ tuyệt vọng, nhìn trường lực khổng lồ đang rơi xuống. Nàng không còn chút hy vọng nào, cảm thấy mình thật sự quá xui xẻo, lại gặp phải chuyện này trong tình cảnh bi đát. Tuy vậy, trên tay nàng vẫn siết chặt lưu ảnh thạch, và dù sao vẫn còn chút ánh sáng lấp lánh phát ra, tiếp tục ghi chép. Khi trưởng lực từ từ rơi xuống, ánh mắt của Ân Minh Ngọc vô tình nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt tươi cười, hoàn toàn bình thản, như thể đã tính trước mọi chuyện. Nhưng Ân Minh Ngọc không tin rằng Lữ Thiếu Khanh đã chuẩn bị trước cho tình huống này. Cô nghĩ, dù là tiên quân cùng cảnh giới cũng không thể không nhận ra tình huống này. Chắc chắn Lữ Thiếu Khanh đang hoảng loạn, thậm chí nụ cười trên mặt cũng không kịp thu lại. Quả thật, không biết tự lượng sức mình, thực lực còn yếu mà lại dám trêu chọc tiên quân. Tiên tiên cũng chỉ là một danh xưng, nhưng khoảng cách giữa nó và tiên quân thật sự quá xa. Ân Minh Ngọc lắc đầu trong lòng, nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh thật sự quá kiêu ngạo, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, áp lực đột nhiên biến mất. Ân Minh Ngọc sửng sốt, ngẩng đầu lên, không biết từ khi nào trường lực khổng lồ kia đã biến mất. Nhìn sang, cô nhận ra sắc mặt Mục Dương rất khó coi, đỏ bừng và dường như chứa đầy lửa giận. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ân Minh Ngọc chuyển ánh mắt sang Lữ Thiếu Khanh, cô bắt đầu hiểu ra vì sao Mục Dương lại tức giận đến thế. Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng yên, hai tay chắp sau lưng, không động đậy. Trước mặt hắn, Mục Phảng đang lơ lửng trong không trung, sắc mặt đỏ bừng, tay chân đang giãy giụa, rõ ràng là bị ép tới làm lá chắn cho Lữ Thiếu Khanh. Thật là hèn hạ. Ân Minh Ngọc không khỏi lắc đầu trong lòng, hành động này thật là vô sỉ. Nàng nhìn qua Tiêu Y bên cạnh, Tiêu Y vẫn ngồi dưới đất, ôm hai đứa nhỏ, cười vui vẻ. Tiên quân là cái gì? Có thể làm gì được nhị sư huynh ta không? Tiểu tử, Mục Dương hét lớn, giọng đầy phẫn nộ và sát khí. Ngươi dám sao? Không dám. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, hai tay khoanh lại. Ta có làm gì đâu, ta dám cái gì chứ? Con của ngươi không muốn ngươi ra tay với ta, nhưng lại chủ động lao tới ngăn cản hành động lỗ mãng của ngươi. Phụ thân à, ái chà, Mục Phàm huynh đệ, ý tốt của ngươi ta đã hiểu, nhưng ngươi không cần phải làm vậy. Ngọa tào, hèn hạ, Ân Minh nó không nhịn được mà thở dài. Lữ Thiếu Khanh giả vờ làm người tốt khiến nàng suýt nữa muốn nôn ra, đúng là tiện nhân, đáng chết. Mục Phàm gầm lên giận dữ, ta nhất định phải giết ngươi. Bị đối xử như con rối trước mặt phụ thân, lòng hắn đầy nhục nhã, cảm giác xấu hổ càng lúc càng mạnh. Chưa dứt lời, Lữ Thiếu Khanh đã không chút khách khí vung tay ta tới. Bà, một bàn tay hạ xuống, khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác. Mục Phàm bị đánh đến mắt ngấn lệ, miệng há hốc nhìn Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy không thể tin nổi. Đồng thời, trong lòng hắn tràn ngập sự uất ức vô hạn. Phụ thân ta đã đến đây, sao ngươi vẫn còn đánh ta? Ngươi có coi phụ thân ta là gì không? Ân Minh Ngọc hai tay ôm đầu, không biết nói gì. Những thứ thục nữ, duyên dáng, cô không thể làm nổi, chỉ có thể ôm đầu cảm thấy dễ chịu. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, nàng không thể không ôm đầu, nếu không thì không thể nào che giấu được sự khiếp sợ trong lòng. Đại ca, ngay cả khi phụ thân người đang đứng trước mắt, người vẫn dám làm như vậy với con của người sao? Hóa ra ngay từ đầu ngươi đã không có ý định dừng tay. Đáng chết. Mục Dương gầm lên một tiếng, sóng âm lại tiếp tục xung kích, tạo thành bụi mù cuồn cuộn. Lữ Thiếu Khanh vẫn không buông tay, tiếp tục đè Mục Phàm xuống. Dù Mục Dương hận muốn giết người, nhưng cuối cùng cũng không thể không tán đi sóng âm. Hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy sát khí, như một con hổ trắng nhìn con mồi, căm phận đến mức không thể kiềm chế được. Mục Dương cảm thấy một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Hắn đã sống lâu như vậy, chưa bao giờ phải chịu đựng cái loại nhục nhã này. Lần nữa, con trai của hắn bị tát ngay trước mắt, giống như một cái tát không thể tha thứ. Hắn không thể để Lữ Thiếu Khanh sống sót, phải chém hắn thành nghìn mảnh xứng với nỗi hận trong lòng. Đừng kêu nữa. Lữ Thiếu Khanh không hề hoang mang, lạnh lùng nói. Ngươi đã lớn rồi, chú ý đến thân phận một chút. Ngươi là tiên quân, phó thành chủ Quang Minh Thành. Sao còn gầm rú ở đây như vậy? Ngươi còn có thể giữ thể diện không? Ân Minh Ngọc im lặng, không hiểu nổi Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc có sức mạnh gì mà lại dám đắc tội với tiên quân. Nếu thực sự đắc tội tiên quân, hắn chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Dù sư phụ nàng có ra mặt cũng không cứu nổi hắn. Tiểu tử, ngươi đang tự tìm cái chết. Mục Dương ngoài mặt vẫn không có chút biểu hiện nào, nhưng trong lòng lại như muốn vỡ tung ra. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiên thạch. Lữ Thiếu Khanh trả lời một cách bình thản. Ngươi đưa cho ta tiên thạch, ta sẽ thả con ngươi. Ngươi không phải tham tiền đến mức không nỡ đưa tiên thạch chứ? Nếu như vậy thì mau nói đi, ta sẽ giết chết con người ngay lập tức. Tiên thạch. Mục Dương hơi giật mình. Dù đã lâu không thấy tiên thạch, nhưng từ khi tiên giới sụp đổ, tác dụng của tiên thạch ngày càng giảm sút. Giờ đây, tiên thạch đối với hắn chỉ là một viên đá bình thường, không còn giá trị gì. Lữ Thiếu Khanh có thật sự chỉ vì tiên thạch mà làm ra chuyện này sao? Tiểu tử, thật là can đảm, ngươi còn dám nhục nhã ta. Mục Dương trong mắt bốc lên ngọn lửa phẫn nộ. Ân Minh Ngọc tiếp tục ôm đầu, hận giọng tự nói. Vì tiên thạch sao? Ngươi đừng có nói tiên thạch là bảo bối. Thực ra nó chẳng khác gì việc ngươi làm mất thể diện của tiên quân một bàn tay, đánh giám. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mục Dương và hét lên. Ta ăn nhiều đến chết nó rồi, ta nhục nhã ngươi sao? Ngươi không biết ta là người kính già yêu trẻ, coi trọng lễ phép sao? Mục Dương cảm thấy một nỗi tức giận trào dâng. Ta nhục nhã ngươi, nhưng ta cũng có tiên thạch trong tay. Nếu không có, đừng ở đây kéo dài thời gian, lấy ra 500 ức tiên thạch. Lấy ra rồi ta sẽ thả ngươi ra. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, cười nhạt đáp. Kính già yêu trẻ, lời này mà ngươi cũng nói được. Mấy ngàn vạn năm, ngươi chưa bao giờ thể hiện chút tôn trọng nào trước mặt ta. Đừng có ở đây nói hão huyền. 500 ức tiên thạch đâu, nhanh chóng lấy ra. Lấy ra rồi ta sẽ thả ngươi. Mục Dương không nói gì, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lữ Thiếu Khanh, không kiềm chế được cơn giận. Tiểu tử, ngươi là người đầu tiên dám đối xử với ta như vậy. Lữ Thiếu Khanh không hề tỏ ra kiêu ngạo, chỉ nhẹ nhàng đáp, cảm ơn. Hy vọng sau này ngươi có thể gặp thêm vài người như ta. Mục Dương cảm thấy tức giận vô cùng. Nếu cứ gặp những kẻ như Lữ Thiếu Khanh thì hắn còn muốn sống sao? Quá ức chế, hắn từ từ quỳ xuống, đôi tai run rẩy. Cha. Mục Phàm muốn lên tiếng nhưng ngay lập tức bị ánh mắt sắc lạnh của Mục Dương dập tắt. Mục Dương nhìn Lữ Thiếu Khanh chằm chằm, rồi cuối cùng cũng chậm rãi đưa tay vào túi, lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật. 500 ức tiên thạch ở đây. Lữ Thiếu Khanh vui vẻ nói, lấy ra đi. Mục Dương lại lùng đáp, thả người trước. Lữ Thiếu Khanh nhướng mày, nhìn Mục Dương với ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc, đáp lại, ngươi già rồi, đầu óc có vẻ không nhanh nhạy lắm. Nếu ta thả người trước, mà ngươi chưa đưa tiên thạch thì ta chẳng phải thiệt thòi sao? Mục Dương tức giận đến mức toàn thân run lên, lại có người dám cò kè mặc cả với hắn như vậy. Ta tiên thạch cho ngươi, vậy ngươi sẽ không thả ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh cười, vậy ngươi sẽ thua lỗ lớn. Mục Dương cảm thấy một cơn bực bội trào lên trong ngực, tức giận không thôi. Ân Minh Ngọc đứng bên cạnh cũng cảm thấy tức đến mức muốn phun máu, thật đúng là hảo tiện. Mục Dương không thể kiên nhẫn thêm nữa, hắn hậm hực nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi quăng chiếc nhẫn chữ vật vào tay Lữ Thiếu Khanh, quát, thả người. Lữ Thiếu Khanh vẫn bình tĩnh, không chút vội vã, cười nhẹ, để ta kiểm tra hàn trước đã. Mục Dương tức giận đến mức suýt nữa không kìm nổi, nhưng trong lòng lại cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Lữ Thiếu Khanh không chỉ không tuân thủ quy tắc, mà còn làm cho tiên quân như hắn phải nhục nhã như thế này. Lữ Thiếu Khanh lướt nhanh qua tiên thạch trong nhẫn, thấy chúng đúng là 500 ức tiên thạch, hắn mỉm cười hài lòng, không tệ, không hổ là tiên quân, quả là người tốt. Mục Dương không thể kiềm chế thêm nữa, giận dữ quát, thả người. Lữ Thiếu Khanh vẫn cười tươi như cũ, hỏi, vậy nếu ta không thả thì sao? Mục Dương tay run lẩy bẩy, như thể không còn quan tâm đến sự sống chết của con trai mà hành động. Hắn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, vẻ mặt dữ tợn, ngươi thử xem. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, ha ha, chỉ là đùa thôi mà, ngươi nhìn vội vàng gì chứ. Sau đó, hắn liền ném Mục Phàm về phía Mục Dương, mang hắn về nhà mà quản lý cho tốt, đừng để hắn ra ngoài làm mất mặt ngươi. Ầm ầm, Mục Dương bỗng nhiên phát ra khí tức mạnh mẽ, cường đại khí thế quét qua như cuồng phong. Mục Phàm đã được thả trở về, nhưng Mục Dương không còn gì phải kiêng dè, hắn lập tức phát ra một luồng khí tức mạnh mẽ, giống như cơn bão dữ dội tỏa ra xung quanh, khiến mọi người cảm thấy khó thở. Trong cơn cuồng phong đó, râu tóc của Mục Dương dựng lên như một con hổ nổi giận, chuẩn bị tung ra một cú tấn công chí mạng. Ân Minh Ngọc bị đè trên mặt đất, không thể cử động, cảm nhận được áp lực cực kỳ lớn khiến cô khó thở. Cô cảm thấy tuyệt vọng, cô không thấy bất kỳ hy vọng nào. Mục Phàm đã được trả lại, nhưng Lữ Thiếu Khanh thì không có sức mạnh để ngăn cản Mục Dương. Một tiên quân đầy sát khí, Lữ Thiếu Khanh muốn chết, mà cô cũng không thể tránh khỏi số phận này. Mục Dương sẽ không để ai tiết lộ những chuyện vừa xảy ra ở đây, và cách tốt nhất để giữ im lặng là giết người diệt khẩu. Ân Minh Ngọc nhìn Lữ Thiếu Khanh, tự hỏi liệu hắn có hối hận không? Hắn có tiếc nuối vì đã đem mạng sống của mình đánh cược chỉ vì một ít tiên thạch không? Ánh mắt của cô dừng lại trên Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn vẫn đứng yên, không một chút lo lắng, tay vẫn chắp sau lưng, mặt mỉm cười đối diện với Mục Dương, như thể đã tính toán hết mọi chuyện, và không hề để Mục Dương vào mắt. Ân Minh Ngọc không hiểu, vừa rồi có Mục Phàm bên cạnh, Lữ Thiếu Khanh còn có thể chống lại, nhưng giờ thì sao? Hắn có còn cách nào chống lại Mục Dương không? Hay là hắn đã hoàn toàn buông xuôi, chờ chết? Mục Dương cũng hơi bất ngờ trước thái độ điềm tĩnh của Lữ Thiếu Khanh. Cậu ta không hề sợ hãi, có phải còn ẩn giấu chiêu thức nào khác? Tuy nhiên, ý nghĩ này nhanh chóng biến mất trong đầu Mục Dương. Là tiên quân, hắn không hề sợ hãi. Dù Lữ Thiếu Khanh có còn chiêu thức gì, Mục Dương cũng quyết tâm phải áp chế hắn, không dao động, nhẹ lấy cái chết. Mục Dương gầm lên, tiên lực trong người bùng phát, ầm ầm, mặt đất rung chuyển dữ dội, trong phạm vi trăm bước, mọi thứ đều bị chấn động mạnh mẽ. Phốc, Tiêu Y và những người bên cạnh phun máu, Ân Minh Ngọc cũng phun ra một ngụm máu, mặt đầy đau thương và tuyệt vọng, nhắm mắt lại. Nhưng khi cô nhắm mắt, một cảm giác áp lực biến mất khiến cô mở mắt ra. Cô nhìn thấy một bóng lưng đứng trước mặt mình, không hùng mạnh nhưng lại mang đến cho cô một cảm giác vững chãi, khiến cô cảm thấy yên tâm vô cùng. Khi dễ mấy đứa trẻ sao? Lữ Thiếu Khanh cười nói, nhà của ngươi có con cái không đánh, sao lại đi đánh con nhà khác? Làm thế nào bây giờ, gia trưởng? Ân Minh Ngọc nhìn rõ ràng, ở trước mặt Lữ Thiếu Khanh như có một lớp bảo vệ vô hình, sức mạnh của Mục Dương đang xung kích vào đó, tạo ra những làn sóng nhẹ nhưng không thể nào xuyên thủng lớp bảo vệ ấy. Mọi sức mạnh chỉ dừng lại trước người Lữ Thiếu Khanh. Ân Minh Ngọc khiếp sợ, đây là sức mạnh của tiên quân sao? Lữ Thiếu Khanh có thể ngăn cản được nó sao? Hơn nữa, nhìn hắn vẫn thòng đong, không chút áp lực nào, quả thật không thể tin nổi. Đúng là có chút năng lực. Mục Dương lại lùng lên tiếng, không trách được ngươi dám khiêu chiến ta. Ngay sau đó, Mục Dương từ từ đứng dậy, khí tức của hắn như nước sôi, dần dần dâng lên. Nhưng chỉ lần này thôi, ta sẽ cho ngươi thấy sự chênh lệch thực sự giữa tiên quân và ngươi. Ân Minh Ngọc cảm thấy sợ hãi, từ trong lời nói của Mục Dương, nàng nhận ra hắn sẽ sử dụng toàn bộ thực lực. Đến lúc đó, Lữ Thiếu Khanh có thể sẽ trở thành cạn bã, còn nàng thì cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ giữa trời đất. Hắc hắc, khi Ân Minh Ngọc cảm thấy tuyệt vọng, tiếng cười của Tiêu Y vang lên bên tai nàng. Ân Minh Ngọc nhìn qua, thấy Tiêu Y vẫn nở nụ cười, đầy vẻ hài lòng và vui vẻ, dường như nàng ta đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Xong rồi, Kế Ngôn công tử và sư muội bị sợ hãi choáng váng, đối diện với tiên quân, thần kinh có thể mất kiểm soát. Đây chính là tiên quân đáng sợ. Tiêu Y nhận ra ánh mắt đáng thương của Ân Minh Ngọc, rồi liếc mắt không hài lòng nói, ngươi nhìn cái gì, ngươi không thấy sao? Ngươi mới ngốc, từ trước đến giờ ngươi luôn ngốc, đầu óc không có, ghê tởm, Tiêu Ý nói. Ngươi mới là người bị dọa sợ đấy, nhìn đi, ngươi đang chật vật đấy. Ẩn Minh Ngọc lắc đầu, chật vật thế nào, dù sao cũng chết chắc thôi. Đừng có nói nữa, Tiêu Ý khinh bỉ, ngươi xem đây, nhị sư huynh của ta mạnh lắm đấy, chỉ là tiên quân thôi, có gì là thủ đoạn, tiểu tử dùng hết sức lực của ngươi đi, ta sẽ để cho ngươi mang theo nỗi sợ hãi mà chết. Mục Dương đã chuẩn bị xong, hét lớn một tiếng, sẵn sàng ra tay. Lực lượng chân trình sao, Lữ Thiếu Khanh cười nhạo. Được rồi, nếu ngươi muốn như vậy, ta sẽ làm ngươi vừa lòng. Ân Minh Ngọc bắt đầu chú ý. Lực lượng chân chính sao, để xem ngươi không sợ tiên quân thật sự mạnh mẽ như thế nào. Trong lúc Ân Minh Ngọc đang nhìn chằm chằm, nàng thấy Lữ Thiếu Khanh hơi động đậy cơ thể, tựa như đang hít một hơi sâu. Đến rồi, Ân Minh Ngọc ánh mắt đầy mong chờ. Ngay sau đó, Lữ Thiếu Khanh hét lên, dậy đi, bản tử, ngươi còn không ra. Không ra thì tiểu lão hương của ngươi sẽ bị đánh chết đấy. Đồng hương, mau ra đây đi, có người phá nhà của ngươi, nhanh lên, đi ra thu thập hắn đi. Khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mục Dương quát, ngươi đợi đấy, đồng hương bàn tử của ta sẽ ra thu thập ngươi ngay, không phải chỉ là tiên quân sao, đồng hương của ta cũng vậy. Bành, Ân Minh Ngọc lập tức cúi đầu đập xuống đất, tức đến mức muốn phun máu. Đây là lá bài tẩy của ngươi sao, đây là lực lượng chân chính sao, hóa ra ngươi chỉ đang làm trò, còn cái gọi là lực lượng thực sự lại là từ sư phụ của ta sao. Mục Dương cũng hơi lay động thân thể, hắn đã nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ có một lá bài mạnh mẽ để đối phó hắn. Hắn đã chuẩn bị rất kỹ, đợi khi Lữ Thiếu Khanh tung ra át chủ bài, hắn sẽ tiêu diệt ngay lập tức. Không ai có thể nghĩ tới, át chủ bài mà Lữ Thiếu Khanh nhắc đến lại chính là Quản Vọng. Dù cùng là phó thành chủ của Quang Minh Thành, nhưng mối quan hệ giữa hắn và Quản Vọng không tốt, hai người có nhiều quan điểm bất đồng. Tuy vậy, họ vẫn giữ vững một mối quan hệ bề ngoài không có xung đột, không làm cản trở công việc của nhau. Thế nhưng bây giờ, Quản Vọng lại có vẻ như muốn công khai mọi chuyện. Mục Dương ánh mắt sâu sắc, ánh nhìn lóe lên, trong lòng hắn chỉ trong một khoảnh khắc đã nghĩ tới rất nhiều điều. Tuy nhiên, nhìn Lữ Thiếu Khanh đang lớn tiếng kêu gào, Mục Dương quyết định vẫn là phải giết chết tên đáng ghét này trước đã. Dù có phải Quản Vọng hay không thì cũng không quan trọng, một khi đã trở thành quân cờ thì nhất định phải chết. Chết nương, một tiếng hét lớn vang lên, một bóng người như từ dưới đất chui lên. Mục Dương, ngươi làm sao? Cuối cùng Quản Vọng cũng xuất hiện, quá lớn, Mục Dương, nương, ngươi muốn làm gì? Lữ Kiều Khanh lập tức lên tiếng, đúng vậy, ngươi muốn làm gì? Ngươi định khi dễ người khác sao? Quản Vọng nhìn quanh, thấy nơi đây đã trở thành một đống phế tích, lòng đau như cắt. Đây là nhà của hắn, là nơi hắn sinh sống, mới đi vài ngày, mà khi trở về sao lại thành ra như thế này, hắn đã đắc tội ai? Quản Vọng không chút kiêng nể, lập tức tát một cái vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng tránh đi, kêu lên, ngươi muốn làm gì? Quản Vọng tức giận nói, đừng đánh nhầm người, ngươi phải đánh hắn kìa, ta không cần phải hỏi cũng biết rõ chuyện này chắc chắn có liên quan đến ngươi. Quản Vọng hối hận trong lòng, nếu biết trước như vậy hắn đã không để cái tên tiểu hỗn đản này đi theo, để hắn tự do như ngựa hoang làm đủ trò gây chuyện cho mình. Lữ Thiếu Khanh phản bác, ngươi đừng có nói bậy, ta đâu có làm gì, là hắn vừa mới đến đã phá hoại nhà ngươi, đồ đệ của ngươi có thể làm chứng. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mục Dương nói tiếp, nhìn xem, ta còn bảo vệ nàng, nếu không có ta, đồ đệ của ngươi sớm đã bị đánh chết rồi. Quản Vọng không thể không thừa nhận, Lữ Thiếu Khanh đúng là kẻ thật thà. Hắn đã hiểu rõ tính cách của Lữ Thiếu Khanh trong khoảng thời gian ngắn. Cái tên hỗn đản này, tuy lời nói có thể có phần lạ lùng, nhưng thật ra mỗi câu đều mang ý chân thành. Quản Vọng quay sang Mục Dương nói, ngươi phải đối mặt với ta, hỏi rõ ràng rồi hãy nói. Mục Dương lạnh lùng đáp, sự thật rõ ràng như ngươi đã thấy, người của ngươi hành sự quá đáng. Quản Vọng, đừng có giả vờ không biết, nếu có gì thì cứ nói thẳng, đừng kéo dài nữa. Lữ Thiếu Khanh và Quản Vọng trao đổi, khiến Mục Dương càng thêm tin rằng Lữ Thiếu Khanh chính là quân cờ mà Quản Vọng dùng để đối phó với hắn. Quản Vọng đã lợi dụng Lữ Thiếu Khanh là một trò bẩn thỉu đằng sau, tiểu nhân hèn hạ. Quản Vọng căm phận đến mức suýt nữa phun máu ra ngoài, nghĩ thầm, ta còn chẳng thua Đậu Nga đâu, không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Hắn quát lớn, mẹ nó, mưa chờ đó, ta phải hỏi rõ ràng rồi mới nói tiếp. Sau đó, hắn quay sang hỏi đệ tử của mình, Minh Ngọc, ngươi phải nói rõ sự việc, từ đầu đến cuối. Mục Dương không ngăn cản, hắn cũng muốn biết suốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ân Minh Ngọc đứng dưới ánh mắt chăm chú của hai vị tiên quân, cảm thấy rất căng thẳng. Cô nhẹ nhàng kể lại sự việc một cách cẩn thận và nghiêm túc. Ba, Quản Vọng nghe xong, tức giận vỗ tay lên trán mình. Mục Dương sắc mặt âm trầm, sát khí dày đặc. Mục Phảng đứng bên cạnh, mắt đỏ ngầu, nước mắt lưng tròng, đồng thời căm phẫn, chỉ muốn chém Lữ Thiếu Khanh thành trăm mảnh. Ân Minh Ngọc không chỉ làm Mục Dương đau đớn vì vết thương, mà còn khiến hắn chịu nhục nhã công khai. Mục Dương nhìn chăm chú vào Quản Vọng, lạnh lùng lên tiếng, sự việc rất rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy, rất rõ ràng. Con của ngươi phản lại ngươi, không giữ lời hứa, bị trừng phạt. Lữ Thiếu Khanh sau đó gật đầu vẻ thâm trầm, nói với Mục Dương, ngươi đừng tức giận, về nhà chỉ cần nói với hắn vài câu là được, ta sẽ thay ngươi giáo huấn hắn, ngươi không cần cảm kích ta. Ôi, tiểu hài tử bây giờ phải quản giáo thật tốt, không thể để xã hội giáo dục, đúng không, Ban Tử, Quản Vọng quá, ngươi im miệng đi, ngươi không nói có chết không? Mục Dương trợn mắt, đây là lần đầu tiên hắn thấy một kẻ vô sỉ như vậy, hắn đánh con trai mình, nhục nhã hắn, mà còn dám nói không cần cảm kích, hắn chỉ muốn nói, cảm kích cả nhà ngươi. Mục Phảng không nhịn được, hét lớn, đáng chết, ngươi là cái đồ chết tiệt, ngươi không phục à? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mục Phảng nói, đến đây, chúng ta quyết đấu một trận, xem ai lợi hại. Mục Phảng trong lòng e ngại, hắn sao có thể đánh lại Lữ Thiếu Khanh, hắn chẳng qua chỉ là một con rối, còn muốn lão tử ra tay sao? Nhìn thấy con trai như vậy, Mục Dương càng tức giận, quát, lui ra. Sau đó hắn quay sang Quản Vọng, nói, Quản Vọng, ngươi quả là có thủ đoạn, ngươi có gì không hài lòng thì cứ nói thẳng, đừng làm mấy trò nhỏ này. Quản Vọng sửng sốt, lập tức nhận ra Mục Dương đã hiểu lầm, nhưng chưa kịp giải thích, Lữ Thiếu Khanh đã lên tiếng, ta đã chịu đựng ngươi lâu lắm rồi. Tất cả chúng ta đều là phó thành chủ, sao ngươi lại đứng về phía Mục Dương, phản đối ta? Ta lập thiên cơ báo để mọi người biết tin tức bên ngoài, sao ngươi lại phản đối? Ngươi đang ghen tị với việc ta đoạt mối làm ăn sao? Quản Vọng kinh ngạc, mọi người đều là phó thành chủ của Quang Minh Thành, những tư tưởng không ai giống ai. Quản Vọng sáng lập thiên cơ báo để giúp mọi người biết tin tức bên ngoài, trong khi Mục Dương lại phản đối vì sợ gây loạn, không có lợi cho sự ổn định. Đây là điểm mâu thuẫn chính giữa họ. Quản Vọng sửng sốt, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại biết rõ chuyện này. Mục Dương nhìn Quản Vọng với ánh mắt lạnh lùng, tiểu nhân hèn hạ. Quản Vọng cắn răng, thổ huyết, nói, việc hôm nay không liên quan gì đến ta, ngươi tin hay không cũng không quan trọng, là tiên quân, hắn chỉ có thể giải thích như vậy, nếu giải thích thêm thì cũng vô ích, chẳng ai tin. Đúng vậy, không liên quan gì đến hắn, ngươi có chuyện gì thì đến tìm ta. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục châm chọc, đổ thêm dầu vào lửa, như thể sợ thiên hạ không loạn. Chán Quản Vọng nổi gân xanh, hắn nhìn Mục Dương nói, ngươi đánh chết hắn đi, ta với hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Lão nhân lớn kia rốt cuộc dạy dỗ đồ đệ kiểu gì vậy? Có dịp, ta nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên nhìn Quản Vọng, còn nói là đồng hương, ngươi kiểu này lại bán ta sao? Quản Vọng nhìn vẻ mặt của Mục Dương, hiểu rằng mình đã bị Lữ Thiếu Khanh lừa một cách trọn vẹn. Hắn bất đắc dĩ thở dài rồi nhìn Mục Dương nói, được rồi, động thủ đi, đánh chết hắn thì ta sẽ cảm ơn ngươi. Mục Dương ánh mắt đối diện với Lữ Thiếu Khanh, sát khí trong mắt hắn càng thêm mãnh liệt. Mặc dù đã sống qua mấy ngàn vạn năm, hắn luôn tự tin vào tâm cảnh vững như bản thạch của mình, không dễ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, khi đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, sát ý của hắn trần trụi, không chút che giấu. Hắn muốn trừ khử Lữ Thiếu Khanh cho thoải mái, không giết hắn, hắn sợ rằng sẽ trở thành tâm ma của chính mình. Không cần ngươi phải nói, ta cũng sẽ giết hắn. Lữ Thiếu Khanh vừa đánh một cái ngáp, vừa bước về phía Quản Vọng, chỉ vào Mục Dương, rồi lớn tiếng nói, đến đi, ta sợ ngươi sao, Bản Tử, đồng hương, ngươi sợ hắn làm gì, hắn là tiên quân, ngươi cũng là tiên quân, người ta nói ngươi mạnh hơn hắn, vậy sao ngươi phải sợ? Mục Dương khí tức ngày càng âm lãnh, ngươi mạnh hơn ta sao? Quản Vọng ôm đầu, đau đớn mức muốn chết. Đối với Lữ Thiếu Khanh, hắn thật sự muốn đá hắn một cú, cái tên hỗn đản này cứ mãi đổ thêm dầu vào lửa, muốn làm gì đây? Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng tránh ra, rồi kêu lên, đừng diễn trò, dù người có đạp chết ta, người ta cũng chẳng tin đâu. Mục Dương lạnh lùng nói, Quản Vọng, hôm nay nếu ngươi không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, việc này sẽ không xong. Lữ Thiếu Khanh lại lớn tiếng, cái gì là trả lời thỏa đáng? Đập chết ngươi có tính không? Ta đồng hương tiên quân, mạnh mẽ lắm đấy. Nói xong, hắn còn giơ ngón tay cái với Quản Vọng. Quản Vọng nhìn thấy, trong lòng căm hận đến mức muốn tách ngón tay của Lữ Thiếu Khanh ra. Quản Vọng gắt gào quát, ngươi có thể im miệng không? Đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa. Lửa bây giờ đã thành thiên hỏa rồi, ngươi lại còn nói nhảm, ta lập tức đi. Cục diện rối rắm này chính ngươi phải thu thập. Đối mặt với uy hiếp của Quản Vọng, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên, tốt, dù ta có ở đây đánh nhau, sao? Quản Vọng lại ôm đầu, đau đầu đến mức không chịu nổi, hỗn đản đồng hương. Quản Vọng đương nhiên không thể để Lữ Thiếu Khanh gây rối ở đây, nếu đánh nhau thì cả Quang Minh Thành này cũng sẽ bị hủy. Sau khi thấy Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ, Quản Vọng bất đắc dĩ chỉ có thể hỏi, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mục Dương, hắn khi dễ ta, ngươi giúp ta báo thủ. Quản Vọng lại đối Mục Dương nói, ngươi giết hắn đi, hỗn đản đồng hương, không cần giúp cũng được. Mục Dương lại lùng nhìn Quản Vọng, không hề bị lay động, hắn chỉ đang diễn trò, dám làm mà không dám nhận. Ngây thơ, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên lên tiếng, Quản Vọng lập tức quạt lại. Đúng vậy, ngươi cũng thấy hành vi của chính mình thật là ấu trĩ sao? Ta nói là ngươi, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mục Dương và nói với Quản Vọng, ngươi nhìn đi, người ta nhìn ngươi với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc vậy. Quản Vọng tức giận đến mức cắn răng, dậm chân mạnh, hắn quát, hỗn đản, ngươi chờ đó, nếu còn nói câu nào nữa, ta sẽ xé ngươi ra. Sau đó, hắn tức giận quay lại quát Mục Dương. Mục Dương, hôm nay ngươi đến chỗ của ta gây sự, phá hủy nhà của ta, nếu mọi chuyện đều xóa bỏ, ngươi đi đi. Mục Dương không còn kiên nhẫn nữa, khi thấy Lữ Thiếu Khanh lại càng đổ thêm dầu vào lửa, hắn cảm thấy giữa mình và Lữ Thiếu Khanh có thể sẽ không chết không thôi. Đi, Mục Dương tức giận, tốt, ta sẽ xóa bỏ. Chuyện hôm nay, nếu không có một lời giải thích rõ ràng thỏa đáng, thì việc này sẽ không kết thúc. Quản Vọng vừa định lên tiếng, nhưng lại cảm thấy có người đâm sau lưng. Quay lại, hắn thấy Lữ Thiếu Khanh đang cầm một tờ giấy, viết mấy chữ. Không phải là chuyện không xong, mà là đã bị chơi cho xong rồi. Quản Vọng tức giận, giật lấy tờ giấy, xé thành từng mảnh, quát lớn, lăn đi. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, hắn không thể giữ được bình tĩnh, hắn quát, ngươi có muốn biết rõ tin tức của sư huynh ngươi không? Lữ Thiếu Khanh lập tức thu lại dáng vẻ, đứng sang một bên, cười hắc hắc, rồi là một động tác mời đối với Quản Vọng. Quản Vọng hít sâu một hơi, quay lại nói với Mục Dương, lời giải thích thỏa đáng, ngươi có hài lòng không? Hài lòng cái gì? Mục Dương chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, hắn phải chết. Quản Vọng không nói gì, chỉ nhìn Mục Dương, sau đó thì sao? Mục Dương nhìn Quản Vọng thật lâu, rồi chỉ vào Ân Minh Ngọc, để nàng giao ra tất cả lưu ảnh thạch. Ân Minh Ngọc đã dùng lưu ảnh thạch ghi lại toàn bộ sự việc. Con của hắn rất ngạc nhiên, tiên quân của hắn bị nhục nhã thế này, chuyện này nhất định không thể để có ghi chép lưu lại. Ân Minh Ngọc là đệ tử ký danh của Quản Vọng, nếu không phải vậy, Mục Dương cũng muốn giết nàng. Quản Vọng không chần chừ, gật đầu với Ân Minh Ngọc. Ân Minh Ngọc lấy ra mấy viên lưu ảnh thạch, Quản Vọng kiểm tra qua rồi ném cho Mục Dương. Mục Dương xem xong, sắc mặt tái mét, bóp nát các viên thạch trong tay. Còn gì nữa không? Quản Vọng hỏi với vẻ mặt bình thản. Mục Dương lắc đầu, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, để hắn nhận cái chết. Đây chính là điều kiện chính mà Mục Dương yêu cầu. Lữ Thiếu Khanh không chết, thì chuyện này không thể kết thúc. Quản Vọng liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói, người muốn giết hắn không vấn đề gì, nhưng người phá hủy chỗ này của ta, chuyện này phải tính sao? Mục Dương lập tức nhận ra ý đồ trong lòng Quản Vọng. Hắn liếc mắt, biểu hiện trở nên hung dữ hơn, nhìn thẳng Quản Vọng, ngươi muốn bảo vệ hắn sao? Quân cờ là quân cờ, ngươi không thể không chịu hy sinh quân cờ. Có phải ngươi muốn triệt để vạch mặt với ta không? Quản Vọng lắc đầu, ta không muốn bảo vệ hắn. Chỉ là ngươi phá hủy chỗ này của ta, ngươi phải cho ta một công đạo. Không phải sao, ta còn có thể giữ mặt mũi làm phó thành chủ sao? Quản Vọng thầm nghĩ trong lòng, mặc dù ngươi là tiên quân, nhưng cũng chưa chắc là đối thủ của tên tiểu tử này. Mục Dương nghe vậy, tiến thêm một bước, khí thế mạnh mẽ tỏa ra, trực diện đối mặt với Quản Vọng. Hắn bất tử, chuyện này không thể dừng lại. Quản Vọng không chút sợ hãi, đáp lại mạnh mẽ, trước hết bồi thường cho chỗ này của ta. Rồi nói sau, hai người khí thế giao tranh trong phạm vi hẹp, họ lặng lẽ đọ sức, không ai nhường ai. Sức mạnh đáng sợ lan tỏa, khiến sắc mặt Tiêu Y và những người đi cùng đều trắng bệch. Ân Minh Ngọc run rẩy, nói, hai vị tiên quân có sức mạnh quá lớn, ai động vào, người đó sẽ bị hủy diệt không còn dấu vết. Khoảng cách giữa Quản Vọng và Mục Dương chỉ chừng 10 bước. Khoảng cách này trở thành vùng cấm tuyệt đối, ai dám tiến lại gần, người đó chắc chắn sẽ chết. Quản Vọng và Mục Dương đối mặt nhau, ánh mắt sắc bén không rời, lúc này, ai nhụt chí trước, người đó sẽ bị rơi vào thế yếu. Ngay khi hai người đang căng thẳng đối đầu, không phân cao thấp, bỗng nhiên một bóng người xuất hiện giữa hai người họ,